Huyền Tiên ư, chẳng ai biết hết. Cảnh tượng ấy đâu chỉ dọa sợ đám Kim Tiên đi theo Minh Thủy Tuyền đến đảo Minh Ngọc, mà còn khiến đám Kim Tiên của Thiên Thông Đạo và Nguyên Hoàng Cung khiếp hãi. Những Ngọc Tiên bị hành hạ đến chết. Kim Tiên lại càng không đáng để mắt. Từ khi nào bên cạnh Tần Ninh lại có hung thú mạnh mẽ như vậy làm thú cưỡi chứ? Lúc này đây, Bạch Y Nhân cũng nhíu mày lại. Trước kia cô ta đã tận mắt thấy Cửu Anh rơi vào trong lôi trì, rồi đã bị nổ tung. Nhưng bây giờ, nó ra rồi, vậy mà. Còn mạnh hơn nữa ư, sao lại có thể như vậy? Không ai giải đáp được hết. Từ khi Cửu Anh bắt đầu giết chóc, cả bầu trời lẫn mặt đất đều đẫm máu của Ngọc Tiên, Kim Tiên thì ra sức đào tẩu. Tần Ninh đứng giữa không trung, bình thản nói, hoảng cái gì mà hoảng chứ? Bây giờ, người của đảo Minh Ngọc đang bỏ chạy, các ngươi mau đi theo Cửu Anh đến bắt người của đảo Minh Ngọc đi. Từng người của Nguyên Hoàng Cung và các tiên nhân của Thiên Thông Đạo đã đầu hàng đều ngậm mồm lại không nói gì. Mà chẳng có ai dám nói gì ngay lúc này. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Giọng của Tần Ninh lại vang lên. Từng bóng người bay lên trời, hướng thẳng về phía trước. Đám người Ô Đông, Bàn Bột và Lan Việt cũng di chuyển. Âm thanh ầm ầm vang lên không ngớt. Một bóng người xuất hiện bên cạnh Tần Ninh. Đó chính là Ô Hạc Vũ. Ô Hạc Vũ nhìn vào đống hỗn độn vương vãi đầy đất kia, không khỏi nói, cung chủ đại nhân, những võ giả đến từ Thiên Thông Đạo ấy vẫn không chịu quy thuận hết, trong số đó còn vài người. Tần Ninh cười bảo, nằm trong dự đoán cả, kẻ bị sức mạnh trấn áp sao có thể thật tâm muốn thần phục ta chứ. Nhưng mà chẳng sao cả, chỉ cần ta ở đây thì bọn họ cũng không dám phản kháng, vậy là được rồi. Tất nhiên là các ngươi cũng phải tốn chút tâm tư quấy rối những kim tiên đó khiến đoàn thể của bọn chúng phân tán đến đảo khác làm việc. Ô Hạc Vũ bèn gật đầu nói, thuộc hạ hiểu à, mấy năm gần đây, Nguyên Hoàng Cung vẫn luôn phát triển như vậy. Giống như nhà họ Đường ở đảo Thượng Thanh, nhà họ Hải ở đảo Phi Ngư, nhà họ Bạch ở đảo Bạch Dương và nhà họ Lư ở đảo Tinh Túc, kim tiên trong tứ đại gia tộc đó tính tổng lại cũng hơn 500. Mấy năm qua bọn họ đều kiếm việc và phân phối đủ loại nhiệm vụ cho đám kim tiên đó làm. Đương nhiên những điều đó đều cần thời gian, mà bây giờ Tần Ninh cũng không nôn nóng. Bên kia, ba người Ô Đông, Bàn Bột và Lan Việt dẫn theo Đường Thiên Khánh, Hải Quang Nghĩa, Bạch Đồng và rất nhiều cường giả kim tiên khác tiến về phía đảo Minh Ngọc. Ở bên ngoài đảo Minh Ngọc to lớn ấy, tại nhà họ Minh, Cửu Anh đã đến đây, nơi đó lập tức biến thành chiến trường. Võ giả của Nguyên Hoàng Cung lão đảo theo sau Cửu Anh. Buông tay đầu hàng đi. Bọn ta đại diện Nguyên Hoàng Cung đến đây, chúng ta không có ý định diệt tộc. Võ giả nhà họ Minh mau buông tay đầu hàng. Từng giọng nói lần lượt vang lên. Có kim tiên, Ngọc Tiên bay lên trời hồng muốn giết tiếp, nhưng họ đều bị Cửu Anh giết chết. Lúc này, cơ thể của Cửu Anh to lớn mấy trăm trượng, nó như một ngọn núi vững chãi bao trùm cả bầu trời nhà họ Minh. Nhưng khổ nỗi tốc độ của nó cực kỳ nhanh, sức tiến công cũng rất mạnh, những kim tiên, Ngọc Tiên đó hoàn toàn không phải là đối thủ của nó, chẳng thể nào cản nổi bước chân nó. Bọn họ triển khai tiến đánh nhà họ Minh, nhờ có Cửu Anh ở đây nên rất nhẹ nhàng. Chưa tới một buổi thì nhà họ Minh đã bị khống chế. Sự hùng mạnh của Cửu Anh đủ sức nghiền nát tất cả Ngọc Tiên, không một ai có thể chống lại nó. Lúc này, ở bến cảng đảo Minh Ngọc, chiến hạm của nhà họ Minh chở theo tất cả tài nguyên của nhà họ Minh đến đảo Thiên Thông. Bây giờ, Nguyên Hoàng Cung và đảo Thiên Thông như trung tâm đầu não. Dù sao thì Tần Ninh vẫn luôn ở trên đảo Thiên Thông. Khi con thuyền chiến vận chuyển hàng trở về, trên đảo Thiên Thông, mọi người vô cùng hân hoan. Tần Ninh căn dặn, tạm thời không cần phải người đợi ngoài đảo Minh Ngọc, cứ xem Vạn Tiên Lâu có hành động gì tiếp rồi bàn sau. Vâng. Kết quả là mọi người đều kiên nhẫn chờ đợi. Thế nhưng, bọn họ đợi mãi, đợi chưa tới nửa tháng thì ở vùng biển Thái Ất đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa. Tin thứ nhất nhanh chóng lan truyền khắp vùng biển Thái Ất. Tin tức ấy lan truyền khắp nơi, cả vùng biển Thái Ất đều chấn động. Vùng biển Thái Ất nằm dưới sự trị vì của Sở Vương Triều, những ngày gần đây có một hòn vô danh có huyết quang bay đầy trời. Tin tức này ngay lập tức khiến các Kim Tiên, Ngọc Tiên và các tiên nhân khác ở Sở Vương Triều điều tra. Thế nhưng, chuyện lạ này lại lan truyền rất xa. Hơn nữa, người chưa có được kim thể thì không thể tiến vào phạm vi màn sương trắng kia được, nếu không khi bước vào sẽ bị màn sương trắng thiêu đốt đau đớn. Nhưng mà, có kim tiên đi vào lại có được cơ duyên rất lớn. Một khi thân thể kim tiên lột xác sẽ thành ngọc tiên. Sương máu thẳng lên trời. Còn sương trắng phủ xung quanh. Hòn đảo vô danh nhỏ bé ấy rốt cuộc có gì, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, các đại bá chủ động tâm rồi. Chuyện này cũng rơi vào tai đảo Thiên Thông. Trên núi Thiên Thông, Tần Ninh khoanh chân ngồi an tĩnh trên bảy ngọn núi cao trăm trượng. Đám người Bạch Y Nhân, Bạch Hạo và Khổng Kha Thừa đứng sau lưng Tần Ninh. Vũ Ân Trạch cũng ở đó. Tần cung chủ, vậy chúng ta cáo từ trước nhé. Vũ Ân Trạch nói. Các đại bá chủ đã có một chút thông tin về hòn đảo vô danh trong vùng biển của Sở Vương Triều rồi, nên đã chuẩn bị dẫn đệ tử trong tông môn đến tìm kiếm. Bọn Bạch Y Nhân và Bạch Hạo vẫn luôn ở bên cạnh Tần Ninh, nhưng lần này họ phải trở về. Ừ, đi đi. Tần Ninh cười nói, à phải rồi, Ân Trạch, ngươi nói chuyện của ta cho các trưởng bối của ngươi ở Thái Ất Tiên Tông chưa? Không có ạ. Vũ Ân Trạch vội vã lắc đầu. Nhưng Tần Ninh vẫn nhìn Vũ Ân Trạch chằm chằm mà chẳng nói lời nào. Nói rồi ạ. Vũ Ân Trạch cúi đầu. Ngươi nói cho ai biết? Bạch Y Nhân tò mò hỏi. Sư phụ ta. Sư phụ của Vũ Ân Trạch. Đại trưởng lão của Thái Ất Tiên Tông, Văn Thiên Thụy. Văn trưởng lão nói gì không? Bạch Y Nhân hỏi tiếp. Có nói. Mượn sức hả? Sợ là Tần Ninh chả thèm ngó tới nữa là. Được rồi. Tần Ninh khoát tay nói, các ngươi yên tâm trở về đi, hòn đảo vô danh kia rất huyền diệu, ta cũng sẽ đến đó xem thử. Đến lúc đó chúng ta sẽ gặp lại. Nghe dự tính của Tần Ninh như vậy, sắc mặt cả bọn đều tràn ngập vui sướng. Vũ Ân Trạch dẫn đầu nói, sư phụ cực kỳ yêu thích Tần Cung Chủ, nếu Tần Cung Chủ có hứng thì có thể gia nhập Thái Ất Tiên Tông của ta. Tần Ninh nghe vậy chỉ gật đầu không nói gì. Bọn Vũ Ân Trạch vừa định rời đi, thì Tần Ninh bỗng nhiên gọi lại, Bạch Y Nhân. Dạ. Bạch Y Nhân ngẩn người nhìn về phía Tần Ninh. Hỏi thăm ông nội ngươi giúp ta, nói rằng Cung chủ Tần Ninh của Nguyên Hoàng Cung ngưỡng mộ danh tiếng của tiền bối Bạch Vân Vũ đã lâu. Sau này nếu có cơ hội ta chắc chắn sẽ đến Thái Ất Tiên Tông chào hỏi lão tiền bối, đồng thời nhất định sẽ nếm thử tiên nhưỡng vô ưu kia của tiền bối. Nghe xong, Bạch Y Nhân chậm rãi gật đầu. 20 người xuất phát rời khỏi đảo Thiên Thông. Trên đường đi, Bạch Hạo hiếu kỳ hỏi, Y Nhân tỷ, đại gia gia có tiên nhưỡng vô ưu gì đó, sao đệ chưa từng nghe tới nó vậy? Bạch Y Nhân lắc đầu đáp, ta cũng chưa từng nghe đến nó. Hả? Tỷ cũng không biết hả? Bạch Hạo kinh ngạc. Bạch Y Nhân là cháu gái duy nhất của Bạch Vân Vũ, dịu hiền ngoan ngoan, từ xưa đến nay đại gia gia có việc gì cũng sẽ không gạt Bạch Y Nhân. Đến chuyện này mà Bạch Y Nhân cũng không biết thì sao Tần Ninh biết được chứ? Hay là Tần Ninh thuận miệng nói ra thôi nhỉ? Mặc kệ thế nào thì cả 20 người cũng tràn đầy niềm tin trở về Thái Ất Tiên Tông. Bạch Hạo cười hì hì nói, đệ đi tìm cha đây. Bây giờ thực lực của đệ là kim tiên cửu chuyển chắc đủ cho cha đệ bất ngờ rồi. Các vị đệ tử cũng chắp tay chào rồi chia nhau ra đi gặp trưởng bối của mình. Còn Bạch Y Nhân đi vào nơi sâu nhất của Thái Ất Tiên Tông. Thái Ất Tiên Tông mênh mông rộng lớn, tiên khí vần quanh, mây bay mơ mộng. Còn có cả những con tiên hạc uyển chuyển mỹ miều. Bạch Y Nhân chỉnh trang quần áo ở ngoài một sơn cốc rồi mới tiến vào trong. Bên trong sơn cốc, suối nhỏ lượn quanh, trời xanh mây trắng, ánh nắng ấm áp, nước chảy róc rách hiện lên vài phần lịch sự tao nhã. Gia Gia. Bạch Y Nhân gọi. Không ai đáp lời. Gia Gia. Cô ta lại gọi thêm tiếng nữa, không ai đáp lại, thế là Bạch Y Nhân tiếp tục đi sâu vào trong sơn cốc. Cô ta đi từng bước một vào sâu bên trong sơn cốc, ở bên một cái ao nhỏ thấy một ông lão mặc quần áo trắng tinh, cả mái tóc dài lẫn chòm râu đều bạc phơ, trong tay ông ta cầm một cây gậy trúc như đang ngồi câu cá bên bờ ao. Thế nhưng vào lúc này, ông lão tóc trắng tưởng chừng như đang ngủ, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng ngáy khò khò. Thấy thế, Bạch Y Nhân không khỏi nở một nụ cười chua xót. Gia Gia. Cô ta gọi một tiếng. Ông lão tóc trắng bừng tỉnh. Ai đó? Cá hả? Cá mắc câu hả? Ông lão sửng sốt nhìn quanh, thấy Bạch Y Nhân thì không khỏi mắng mỏ, còn nhóc này dọa Gia Gia hết hồn hà. Bạch Y Nhân tiến lại bờ ao, vươn tay khuấy làn nước, nói, Gia Gia, người ngủ say quá nên mồi câu bị cá ăn sạch rồi. Ông lão cười to nói, ta cũng chỉ chơi chơi chút vết thời gian thôi mà. Nói xong, ông lão không khỏi bất ngờ khi thấy cháu gái nhà mình. Nhập ngọc sơ kỳ nhanh vậy mà đã tới nhập ngọc trung kỳ rồi, ông lão rất ngạc nhiên bèn hỏi, Tiểu Y Nhân, ngươi ăn bậy cái gì mà phát triển nhanh thế? Nghe ông ta nói vậy, Bạch Y Nhân giận dữ nói, Gia Gia, thiên phú của ta vốn đâu có kém. Cho dù thiên phú tốt thì ngươi cũng không thể tiến bộ thần tốc như vậy. Dứt lời, Bạch Y Nhân nhớ tới gì đó, không khỏi hỏi, Gia Gia, tiên nhưỡng vô ưu của người đâu rồi? Ông. Bạch Y Nhân vừa dứt lời, mặt nước lay động nhấp nhô gợn sóng, thậm chí còn thoáng có một xu thế sắp bùng nổ. Bạch Y Nhân liếc mắt là biết đây là Gia Gia đang mất khống chế lực lượng. Gia Gia cô ta vốn là một vị huyền tiên hùng mạnh, vậy mà lại có chuyện mất bình tĩnh hở. Gia Gia, người sao thế? Bạch Y Nhân kinh ngạc nói, ta. Sao ngươi lại biết tiên nhưỡng vô ưu? Là phụ thân ngươi nói à, hay là sư phụ ngươi? Hay là nhị gia gia của ngươi nói? Bạch Vân Vũ quát hỏi ngay lập tức. Cả Thái Ất Tiên Tông người biết đến Tiên Nhưỡng Vô Ưu chỉ có nhị đệ của ông ta Bạch Vân Thiên, con trai Bạch Nguyên Thuần và đệ Gia Gia. Thấy Gia Gia mất bình tĩnh như vậy, Bạch Y Nhân không khỏi kinh ngạc hỏi, người làm sao thế? Cô ta chưa bao giờ thấy Gia Gia mình như thế. Người có Tiên Nhưỡng Vô Ưu thật à? Ánh mắt Bạch Y Nhân ngơ ngác. Người nói cho Gia Gia trước làm sao ngươi biết nó thế? Bạch Vân Vũ hỏi lại, lẽ nào là sư phụ ngươi, phụ thân ngươi hay là nhị Gia Gia nói cho ngươi biết đến nó? Không phải. Bạch Y Nhân hơi sợ hãi, vội vàng nói, là cung chủ Tần Ninh của Nguyên Hoàng Cung kia nói. Hắn sao? Bạch Vân Vũ ngơ ngẩn. Là Tần Ninh mà Văn Thiên Thụy nhắc tới kia sao? Sao lại là hắn chứ? Sao hắn biết về nó chứ? Lẽ nào? Bạch Vân Vũ hỏi tiếp, hắn ở đâu? Trước khi bọn ta trở về thì hắn ở đảo Thiên Thông, nhưng bây giờ rất có thể đã xuất phát đến đảo Vô Danh rồi. Nghe vậy, Bạch Vân Vũ nói ngay, người lấy tranh vẽ dáng vẻ của hắn cho ta xem đi. Bạch Y Nhân thấy Gia Gia hơi khác lạ, bèn lấy bút tra ra vẽ tranh. Bức tranh miêu tả Tần Ninh rất sống động. Gia Gia, người biết hắn thật à? Bạch Y Nhân vô cùng tò mò. Nói ta biết được không? Nghe vậy, lòng hiếu kỳ của Bạch Vân Vũ trỗi dậy. Người nọ bảo hắn quen biết Gia Gia, còn hỏi thăm Gia Gia nữa, bảo rằng Gia Gia là bạn cũ của hắn. Lúc này, Bạch Vân Vũ sững sờ. Ông ta không quen biết người thanh niên trong tranh. Nhưng sao người nọ lại biết tới Tiên Nhưỡng Vô Ưu chứ? Bạch Vân Vũ lẩm bẩm nói, Y Nhân mau đi gọi phụ thân, sư phụ và cả nhị Gia Gia của ngươi tới đây. Dạ. Bạch Y Nhân không hiểu lắm, đành gật gù rời đi. Lòng cô ta cũng tràn đầy hiếu kỳ. Lẽ nào Tần Ninh là người bạn cũ của Gia Gia thật sao? Còn nữa, Tiên Nhưỡng Vô Ưu rốt cuộc là cái gì thế? Lúc này, bên bờ ao, Bạch Vân Vũ nhìn vào mặt nước tĩnh lặng một hồi lâu mà chẳng nói lời nào. Dường như dòng suy nghĩ của ông ta đã trở về mấy vạn năm trước. Bộ quần áo đen của người thanh niên ấy có chút hư hỏng, khuôn mặt điển trai tái nhợt, cả người đầy máu tươi, chỉ còn một hơi thở khi có khi không. Người nọ sắp chết rồi. Ông ta chợt nảy lòng tốt mà cứu người thanh niên mặc đồ đen kia. Đợi đến khi người thanh niên mặc đồ đen kia tỉnh lại thì đã mất trí nhớ. Nên Bạch Vân Vũ đã dẫn theo người thanh niên ấy trở về Thái Ất Tiên Tông. Người thanh niên ấy mất trí nhớ chỉ nhớ rằng tên mình là Hồn Vô Ngân, còn lại không nhớ gì cả. Do vậy, cứ thế người thanh niên ở lại Thái Ất Tiên Tông, càng ở Bạch Vân Vũ lại càng thích người thanh niên nọ. Thiên phú của hắn rất tốt, học một biết mười. Cứ như vậy khoảng chừng trăm năm. Người thanh niên Hồn Vô Ngân đó nhận ông ta làm thầy, làm sư huynh đệ đồng môn với Lạc Hàm Mai và Bạch Nguyên Thuần. Vốn dĩ, Bạch Vân Vũ cảm thấy rất mỹ mãn khi mình có một vị đệ tử xuất sắc như vậy. Đối với áp lực từ những thế lực hùng mạnh kia, Bạch Vân Vũ không có cách nào. Khi ấy, tông chủ của Thái Ất Tiên Tông cũng nhiều lần khuyên bảo ông ta. Bọn họ thật sự không còn cách nào khác. Giờ chống đối chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Nhưng Hồn Vô Ngân lại thà chết chứ không chịu khuất phục. Bạch Vân Vũ đến giờ vẫn nhớ rất rõ dáng vẻ người thanh niên quỳ rạp trước mặt mình khi ấy. Sư phụ, nếu Vô Ngân đã là đệ tử của người thì mãi mãi là đệ tử của người, dù có đổi tông môn thì Vô Ngân thà chết chứ không chịu khuất phục. Bạch Vân Vũ xót thương. Thế nhưng hành động ấy lại chọc giận thế lực to lớn kia, khiến Thái Ất Tiên Tông rơi vào nguy cơ diệt vong. Thế lực kia phái ra Ngọc Tiên, Huyền Tiên và thậm chí là đến cả Cửu Thiên Huyền Tiên để trấn áp Thái Ất Tiên Tông. Đây không còn là chuyện Hồn Vô Ngân có tình nguyện đổi hay không nữa rồi. Mà thế lực khổng lồ kia cảm thấy mặt mũi của mình bị sỉ nhục nên cần phải tìm về lại. Ngày ấy, Thái Ất Tiên Tông thương vong trầm trọng. Bấy giờ, đến tông chủ cũng đã bị giết. Cũng chính vào ngày đó, Hồn Vô Ngân thay đổi. Hắn trở nên rất mạnh, mạnh đến vô cùng, kẻ nào dám xâm phạm đều giết hết. Vì để cứu Thái Ất Tiên Tông, Hồn Vô Ngân khi ấy gần như đã trọng thương. Nhưng đúng vào thời khắc quan trọng nhất, trong vùng biển Thái Ất bỗng nhiên có một đoàn tiên nhân đến. Trùng trùng điệp điệp, mênh mông bát ngát. Trong những tiên nhân đó, thực lực tệ nhất cũng là Ngọc Tiên, thậm chí cả tiên quân trấn giữ. Những tiên nhân ấy cưỡi trên tiên thuyền, tiên thú mà Bạch Vân Vũ chưa từng nhìn thấy hay là nghe đến. Thế nhưng những người đó lại càng cung kính Hồn Vô Ngân. Dù cách mấy vạn năm thì Bạch Vân Vũ vẫn nhớ như in cảnh tượng kia. Những tiên nhân đó gọi Hồn Vô Ngân là Thái Tuế. Mà người cầm đầu bọn họ chính là Cửu Thiên Tuế, Cố Vân Kiếm. Những người khác đều phóng ra luồng khí tức khủng bố. Mãi đến thời khắc ấy, Bạch Vân Vũ mới biết rằng mình đã vô tình cứu được một sự tồn tại như thế nào. Tai nạn của Thái Ất Tiên Tông được giải trừ. Những kẻ địch đến xâm phạm đều bị giết chết. Sư phụ làm gì thế? Một ngày làm thầy cả đời làm cha, ta là ai không quan trọng, người là sư phụ của ta, điều này không ai có thể thay đổi. Rồi ngày đẹp trời nào đó, người thanh niên vui vẻ trở lại, để lại vô vàn bảo vật của tiên gia lẫn tiên điển tiên khí, khiến cho Thái Ất Tiên Tông nhanh chóng trở thành một trong ngũ đại bá chủ của vùng biển Thái Ất chỉ vỏn vẹn mất vạn năm, hơn nữa còn là bá chủ cực kỳ mạnh mẽ. Rất nhiều năm về sau, Bạch Vân Vũ tình cờ nghe rằng trong 12 đại tiên vực ở tiên giới, ở tiên vực Thái Thần, thần môn quật khởi. Người đứng đầu thần môn là Cố Vân Kiếm, người đời gọi là Cửu Thiên Tuế, đứng hàng tiên tôn. Mà sư phụ của Cửu Thiên Tuế, Thái Tuế Tiến được vô số tiên đế tiên tôn trong 12 đại tiên vực kính trọng gọi là tiên nhân đệ nhất trong cả tiên giới. Thời khắc ấy, Bạch Vân Vũ nhận ra rằng hai thầy trò họ nếu không có cuộc gặp gỡ tình cờ năm ấy thì đời này không thể nào dính dáng tới nhau. Hắn là thần linh ngự tọa trên cao kia. Còn Bạch Vân Vũ lại chỉ là một tiên nhân tầm thường trong vùng biển Thái Ất mà thôi. Thế nhưng, Bạch Vân Vũ luôn nhớ rõ. Năm ấy khi hồn vô ngân rời đi đã để lại một vò rượu ngon. Sư phụ, đây là tiên nhưỡng vô ưu, cực kỳ hiếm thấy, chúng đều cho sư phụ hết, đợi đến khi hai thầy trò ta gặp lại thì lấy rượu này ra nhâm nhi. Đây là hẹn ước giữa hai thầy trò bọn họ. Mấy vạn năm trôi qua, hồn vô ngân vẫn chưa trở lại. Nhưng lời hẹn ước vẫn còn đó, Bạch Vân Vũ chưa từng lãng quên. Nhưng hôm nay lại có một người thanh niên nhắc đến tiên nhưỡng vô ưu. Tiên giới đồn rằng thần môn đã bị diệt vong, người đã qua đời. Lẽ nào? Người chưa chết ư? Bạch Vân Vũ nỉ non nói. Đúng lúc này, ba người đứng bên ngoài sơn cốc. Đại ca, gọi chúng ta đến có việc gì? Một ông lão tóc hoa râm mặc áo bào cho đáp người xuống, nói, bây giờ lời đồn về chuyện đảo huyết minh đang ầm ầm cả lên, chúng ta đang bận rối tin rối mù đây này. Ông lão mặc áo bào cho mở miệng có mặt mày trắng nõn, da thịt nhẵn nhụi trông có chức hương vị càng già càng dẻo dai. Gương mặt đến ánh mắt có chút tương tự Bạch Vân Vũ. Là một người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi, vóc người tráng kiện, nhìn rất bất phàm. Đó là con trai của Bạch Vân Vũ, Bạch Nguyên Thần, hiện tại cũng là phó tông chủ của Thái Ất Tiên Tông. Bên cạnh Bạch Nguyên Khiết là một người phụ nữ tầm tuổi trung niên, khoảng hơn 40, mặc một cung trang màu tím, tóc dài bay phất phơ. Gương mặt người phụ nữ ấy cao quý, khí chất nhàn nhã, dáng người uyển chuyển, chỉ một cái nhăn mày thôi cũng giống đóa u lan thanh thao nhã nhặn. Đó là tông chủ đương nhiệm của Thái Ất Tiên Tông, Lạc Hàm Mai. Đồng thời, bà ta cũng là một đại nhân huyền tiên cực kỳ danh tiếng trong vùng biển Thái Ất. Có thể nói ba người này là người đứng đầu Thái Ất Tiên Tông, thanh danh của họ, không ai không biết, không ai không sợ. Phụ thân, sư phụ, Bạch Nguyên Thuần và Lạc Hàm Mai đều khom người kính chào. Bạch Vân Vũ nói, ta hỏi ba người các ngươi một câu, các ngươi có từng nhắc tới vô ngân với người ngoài không? Cả ba nghe vậy bèn sửng sốt. Vậy có nhớ rõ tiên nhưỡng vô ưu không? Ông ta vừa đưa ra câu hỏi ấy thì sắc mặt cả ba người đều thay đổi. Cha, tiên nhưỡng vô ưu vẫn còn hả? Bạch Nguyên Thuần nuốt nước miếng, hiếu kỳ hỏi. Còn cái nịch? Bạch Vân Vũ mắng, cái đồ ngu này, chỉ biết uống thôi, chả biết gì cả. Tiên nhưỡng vô ưu có giá trị cực kỳ trân quý lại còn có công hiệu rất thần kỳ. Mấy vạn năm qua, khi Thái Ất Tiên Tông có người bị thương, không cách nào cứu chữa nữa thì Bạch Vân Vũ sẽ lấy rượu đó ra chữa trị cho họ. Đồng thời, khi trong Thái Ất Tiên Tông sinh ra vị thiên kiêu vĩ đại nào đó thì Bạch Vân Vũ cũng sẽ âm thầm bồi dưỡng họ mà lấy rượu ra cho các thiên kiêu trong tông môn thay da đổi thịt. Chẳng qua là không một ai biết rằng đó là tiên nhưỡng vô ưu. Cả Thái Ất Tiên Tông người biết đến tiên nhưỡng vô ưu chỉ có mỗi bốn người họ. Phụ thân, người gọi chúng ta đến đây là để hỏi cái này ư? Nghe vậy, Bạch Vân Vũ bèn nói, có người hỏi ta là tiên nhưỡng vô ưu có còn không. Ngay sau đó, sắc mặt cả ba người Bạch Vân Thiên, Bạch Nguyên Thuần và Lạc Hàm Mai đều thay đổi. Câu nói ấy đại diện cho cái gì, ba người họ cực kỳ hiểu. Sư đệ vô ngân đã trở lại ư? Bạch Vân Vũ lấy bức tranh vẽ dung nhan của Tần Ninh ra. Hắn có lẽ có quan hệ gì đó với vô ngân. Nói tới đây, Bạch Vân Vũ lại nhìn về phía Lạc Hàm Mai, nói, chuyến đi lần này đã bàn bạc cả rồi, ai dẫn đội đấy? Hòn đảo vô danh kia giờ đã được mọi người gọi là đảo Huyết Minh. Sự quỷ dị của đảo Huyết Minh đã lan truyền khắp nơi, ngũ đại bá chủ đều đã hành động, chuyện này rất trọng đại. Lạc Hàm Mai đáp, là đại trưởng lão Văn Thiên Thụy và nhị trưởng lão Bạch Nguyên Thủy. Ngẫm nghĩ một lát rồi Bạch Vân Vũ đưa ra một quyết định, nói, Nguyên Thuần, ngươi cũng đi đi. Bạch Nguyên Thuần khó hiểu. Tần Ninh kia cũng sẽ đến hòn đảo vô danh đó, nếu gặp được thì ngươi phải hỏi hắn cho kỹ. Bạch Nguyên Thuần bèn gật đầu. Chuyện liên quan tới sư đệ vô ngân không thể sơ sài được. Lạc Hàm Mai nghe vậy, bèn nói, sư phụ, ta cũng đi. Không được. Bạch Vân Vũ nói, hòn đảo vô danh cũng chính là đảo Huyết Minh kia giờ không rõ tình hình ra sao, mà ngươi là người đứng đầu Thái Ất Tiên Tông, nếu tự mình ra tay thì chỉ sợ bọn lâu chủ, tông chủ của Vạn Tiên Lâu và Tiên Phù Tông đều phải ra trận, rất dễ khiến tình hình náo loạn hơn. Nghe vậy, đáy mắt Lạc Hàm Mai có chút u ám. Bạch Nguyên Thuần bèn nói ngay, sư tỷ yên tâm đi, nếu hắn có quan hệ gì đó với sư đệ Vô Ngân thì ta chắc chắn sẽ áp tải hắn về đây. Làm càn. Bạch Vân Vũ quát, ai bảo ngươi áp tải người ta về đây, ta bảo là ngươi để ý đến hắn, nói lời khách sáo này nọ, ngươi có hiểu không? Bạch Nguyên Thuần nghe vậy, rụt cổ nói, con hiểu rồi à, không chỉ có Thái Ất Tiên Tông. Bây giờ, đến cả tứ đại bá chủ Sở Vương Triều, Tiên Phù Tông, Nam Cung Tộc và Vạn Tiên Lâu cũng đều phái trưởng lão đến đảo Huyết Minh. Cột sáng màu đỏ thẫm như máu. Trông nó như một chốn địa ngục âm u nào đó. Bởi vậy nên mọi người mới gọi đảo vô danh là đảo Huyết Minh. Nơi đây nguy hiểm trùng trùng nhưng lại có rất nhiều cơ duyên, hơn nữa nó còn sinh ra ở ngay vùng biển Thái Ất, không có lý do gì mà ngũ đại bá chủ không tới xem thử. Đừng thấy Tần Ninh ở đảo Phi Ngư, đảo Thường Thanh, đảo Thiên Thông và đảo Minh Ngọc náo loạn ầm ĩ mà còn rầm rầm suốt mấy chục ngàn dặm hải vực. Chút động tĩnh nhỏ nhoi ấy tính là cái gì so với vùng biển Thái Ất rộng lớn mấy ngàn dặm diện tích chứ? Hôm nay, ở đảo Thiên Thông, Tần Ninh cũng chuẩn bị xuất phát. Một con thuyền chiến đang neo đậu ở bến cảng đảo Thiên Thông. Người người tụ tập về đây. Ô Đông, Bàn Bột, Lan Việt, Đường Thiên Khánh, Hải Quan Nghĩa, Bạch Đồng, Lưu Phương Kiệt và mỗi một vị quản lý cấp cao của Nguyên Hoàng Cung đều đến đây. Tần Ninh đứng trên chiến hạm, nhìn về phía họ. Cung chủ, một mình người tới đó thì quá đỗi nguy hiểm. Ô Đông nói, chi bằng. Không sao cả. Người ở đây đều là Kim Tiên, nhưng lần này nghe nói trên đảo Huyết Minh xuất hiện bất thường nên các huyền tiên trong ngũ đại bá chủ đều đã ra trận. Càng đừng nhắc tới những cường giả Ngọc Tiên và Vô Vàng Kim Tiên khác. Như những đảo nhỏ như đảo Thượng Thanh, đảo Phi Ngư và đảo Bạch Dương tính đi tính lại cũng chỉ có mấy trăm vị Kim Tiên. Thế nhưng cả vùng biển Thái Ất lại rộng đến mấy ngàn dặm, Kim Tiên vô số kể. Ngọc Tiên ít hơn một chút. Còn Huyền Tiên là ít nhất. Nếu đám Kim Tiên bọn họ đến đó với Tần Ninh thì ngoại trừ vẽ thêm phiền phức cho hắn thì thật sự không còn chút tác dụng nào. Tần Ninh nhìn bọn họ, dặn dò nói, mấy ngày tới ta không ở đây. Các ngươi chia một vài người đến đảo Thiên Thông canh giữ, số còn lại thì vẫn ở đảo Nguyên Hoàng. Đảo Nguyên Hoàng rất an toàn, cho dù huyền tiên muốn bước vào đó thì rất phiền, nó cực kỳ an toàn nên các ngươi không cần lo lắng Vạn Tiên Lâu đến báo thù. Tần Ninh nói tới đây thì dừng lại một lát rồi nói tiếp, nếu ta chạm mặt người của Vạn Tiên Lâu thì ta sẽ đánh bọn họ một trận khiến bọn họ không dám trả thù. Nghe vậy, tất cả người ở đây đều nghẹn họng nhìn hắn một cách trân trối. Mấy câu này cũng chỉ mình Tần Ninh dám nói vậy thôi. Đánh Vạn Tiên Lâu một trận hả? Người ta có mấy ngàn kim tiên, mấy trăm ngọc tiên và kha khá huyền tiên dưới trướng đó. Thống kê cả đảo Nguyên Hoàng lại còn không đủ lọc mắt một đại bá chủ nữa là. Được rồi, quay về hết đi. Tần Ninh đứng trên chiến hạm vẫy tay. Chiến hạm trăm trượng dương buồm ra khơi. Trong chiến hạm to lớn ấy chỉ có mỗi Tần Ninh. Chẳng mấy chốc, chiến hạm biến mất trong biển sâu vô tận kia. Tần Ninh đứng trên bong tàu ngắm nhìn mặt biển, hít một hơi không khí trong lành. Hắn ở trong thời không Vô Ngân suốt 8.000 năm, mà tại vùng biển Thái Ất này thêm mấy trăm năm nữa, chẳng biết tên nhóc Quân Phụng Thiên kia chạy đâu nữa. Và còn mấy vị đệ tử và phu nhân của mình bây giờ đang nơi đâu, liệu có an toàn hay không? Những thứ đó, Tần Ninh không thể nào biết được. Nhưng mỗi lần nghĩ về nó, hắn chỉ có thể an ủi bản thân mình rằng, đệ tử rất giỏi, các phu nhân cũng thế, bọn họ đều có kỳ ngộ của riêng mình lo lắng quá nhiều âu cũng là điều không hay. 10 ngày trôi qua, Tần Ninh vẫn lang thang trên biển. Tần Ninh lẩm bẩm nói, chắc là đúng rồi, sau hơn 10 ngày rồi mà vẫn còn chưa tới nơi thế. Chiến hạm vẫn tiếp tục xuôi về phía trước, lẽ sóng vượt gió mà đi. Đúng lúc này, ở vùng biển phía trước, bầu trời ảm đạm, sóng dữ cuồn cuộn, dâng cao tới tận trời tưởng chừng như sóng biển mênh mông bất tận, chúng hóa thành một cơn sóng thần cuộn đến. Xui xảo vậy à, Tần Ninh không khỏi nhíu mày nói, ở đây còn gặp phải sóng thần hả? Tuy trong lòng nghĩ thế nhưng Tần Ninh vẫn khống chế chiến hạm né sang bên trái. Tuy cái chiến hạm này dù gì cũng là pháp khí kim tiên, nhưng liệu nó có ngăn cản được sóng thần hung dữ như vậy hay không thì không biết. Dù sao đi nữa tóm lại trong sóng thần vẫn có một vài tiên thú hung ác tàn nhẫn ẩn núp rình rập trong đó. Tần Ninh nghĩ thế bèn né qua sóng thần rồi tiếp tục tiến tới trước. Nhưng thật xui xẻo là phạm vi của cơn sóng thần ấy lại quá lớn, vượt ngoài sự tưởng tượng của Tần Ninh. Sau khi chạy vòng qua mấy trăm dặm thì cơn sóng dữ ấy vẫn chưa dừng lại. Điều này khiến Tần Ninh cảm thấy có điều gì đó không thích hợp. Nghĩ một lát rồi Tần Ninh chui đầu vào cơn sóng biển vô tận kia. Ầm. Ngay sau đó, bên ngoài chỉ thấy sóng biển dữ dội quay cuồng, che trời lấp đất, nhưng khi tiến vào phạm vi của sóng thần thì bỗng có tiếng sấm rung trời vang lên. Có người đang độ kiếp ư? Không phải. Độ kiếp là chuyện chỉ có cửu thiên huyền tiên mới phải trải qua. Khi cảnh giới cửu thiên huyền tiên độ kiếp thì tiên lôi tệ nhất cũng phải là tiên lôi tam thiên, mà sấm dữ rền vang ở đây lại không phải là tiên lôi tam thiên. Lúc này, Tần Ninh thu hồi chiến hạm, rồi di chuyển trên mặt biển. Bỗng nhiên, có một động vật biển thân như cá nheo, dài khoảng chừng trăm trượng, nó há cái miệng khổng lồ về phía Tần Ninh như muốn nuốt chửng hắn. Nó nuốt vào. Bóng dáng Tần Ninh biến mất tăm. Con động vật biển giống cá nheo kia cảm thấy thỏa mãn bèn chìm sâu xuống biển. Nhưng ngay sau đó, ầm, không gian vang lên tiếng nổ kịch liệt. Đang yên đang làm ăn hắn làm gì? Lúc này, Tần Ninh đứng trên mặt biển nhìn về phía trước thì thấy một khung cảnh âm u hệt như chốn địa ngục bèn nhíu mày lại. Có là sóng thần cũng không mạnh như vậy. Đúng lúc này, dưới chân Tần Ninh là có một bóng dáng đang liên tục di chuyển. Cái bóng kia lắc lư, dài khoảng 10 trượng, cả đáy biển đều là bóng dáng của nó. Cửu Anh đang nằm trên bờ vai của Tần Ninh, nó ngẩng một cái đầu lên, nhìn xuống biển híp mắt cười hì hì nói, "Da, hình như đó là giao thú. Thú tộc bình thường cũng có phân chia cấp bậc huyết mạch. Xà có thể tiến hóa thành mãng. Mãng có thể thành nhiêm. Và nhiêm có thể hóa thành giao. Rồi giao tiến hóa thành rồng. Ở tiên giới không có thần long. Rồng chỉ tồn tại ở Thương Mang Vân giới mà thôi. Nên giao đã coi như là mạnh nhất tiên giới rồi, một khi giao một cách bay vút qua tầng mây thì sẽ hóa thành rồng, sẽ rách không gian, tiến vào Thương Mang Vân giới. Mà ở giao cũng phân chia mạnh yếu khác nhau. Những con giao mạnh mẽ mọc sừng thì mọi người gọi nó là giao long. Còn giao mà không có sừng thì chỉ gọi là giao. Ở đây mà bọn họ có thể chạm trán một con giao thú ư, xuống đó xem thử. Cả người Tần Ninh chìm xuống biển. Tần Ninh chìm xuống 10 trượng thì thấy nó rõ ràng hơn. Trong làn nước biển còn loang lổ vết máu thì xuất hiện một cơ thể dài khoảng nghìn trượng đang uốn lượn quanh co. Cơ thể dài nghìn trượng kia có một đôi cánh trên lưng, cổ dài trăm trượng, ở đoạn dưới cùng của cổ có một cái đầu cũng dài trăm trượng nữa. Trên người nó có ba cái đuôi. Vừa rồi Tần Ninh đã nhìn thấy một cái đuôi trong số đó. Tam Vĩ Lân Giao. Tần Ninh kinh ngạc thốt lên. Tam Vĩ Lân Giao rất hiếm gặp. Những lân giao ấy quả thật có sống sâu trong biển xanh, nhưng chúng cũng rất thích ẩn cư nơi núi cao an tĩnh. Lân giao yếu nhất cũng phải có thực lực cảnh giới Ngọc Tiên, còn những lân giao hùng mạnh có thể sánh ngang với tiên đế tiên tôn. Mà con trước mặt họ hiển nhiên là lân giao yếu nhất. Bổ nửa ngươi nổ mất. Tần Ninh nói thẳng ra, máu của lân giao ân chứa một chút long tính, cho ta bồi bổ còn được hơn ấy. Nghe vậy, Cửu Anh biểu môi. Vết thương trên người nó rất nặng. Chắc là do võ giả nhân loại gây ra, có vẻ như cơn sóng thần này không phải tự nhiên mà hình thành khi người ta bắt giết con Tam Vĩ Lân Giao này. Tần Ninh vừa nói chuyện, diễn ma tiên đao vừa xuất hiện trong tay. Nếu hắn tình cờ gặp phải thì không cần khách khí nữa. Hắn tới gần, đợi đến khi cách Tam Vĩ Lân Giao khoảng trăm mét, bỗng nhiên, con Tam Vĩ Lân Giao kia như có phản ứng, cái đầu khổng lồ di chuyển, hai mắt sáng rực như ngọn đúc nhìn Tần Ninh chằm chằm. Nó bùng sát khí. Tam Vĩ Lân Giao mở miệng phun ra một ngọn giáo băng nhắm thẳng tới chỗ Tần Ninh. Diễn ma tiên đao chém ra. Xoẹt. Ngọn giáo băng ấy bị chém đôi. Tần Ninh lại lao lên lần nữa. Bây giờ hắn đã là kim tiên cửu chuyển, dù cho không mượn sức mạnh của diễn ma tiên đao thì những ngọc tiên cấp bậc nhập ngọc tầm thường khác không phải là đối thủ của hắn. Mà giờ có diễn ma tiên đao trong tay, dù có là ngọc tiên cấp hóa ngọc thì vẫn chết dưới tay hắn. Dẫu có là ngọc tiên cấp bậc thành ngọc thì hắn cũng chẳng nể sợ. Lúc này, lưỡi đao chém ra đằng đằng sát khí. Lưỡi đao khủng khiếp chém ra một vết rách giữa không gian, rồi giáng thẳng đòn xuống cơ thể của Tam Vĩ Lân Giao. Phù. Lưỡi đao chém xuống, máu tươi phụt ra khắp nơi. Con Tam Vĩ Lân Giao kia không thể nào ngờ được tên nhân loại chỉ mới kim tiên kia là kinh khủng như thế, sắc mặt nó thay đổi. Nó há cái miệng khổng lồ ra, hừ nói, nhân tộc thối tha, hay đánh một con. Không. Đủ, vậy mà còn ngươi núp ở đây đánh úp nữa. Ba tên các ngươi sau này sẽ chết không có chỗ chôn. Tần Ninh không trả lời chỉ tiếp tục ra tay. Đánh nhanh thắng nhanh mới là điều đúng đắn. Giữa luồng sát khí ngút trời ấy, Tần Ninh nắm chặt bàn tay, liệt hỏa tiên lôi kiếm xuất hiện rồi chém ra. Cả đao lẫn kiếm đều có mặt. Đao có ý cảnh của đao tâm. Kiếm có ý cảnh của kiếm tâm. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang lên trong biển. Tam Vĩ Lân Giao không còn chặn đòn được nữa. Cả người của nó văng ra mặt biển rồi nặng nề rơi xuống biển, hóa thành một người có sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ. Quan sát thấy người nọ mặc một bộ quần áo màu đen sẫm, người đầy vết thương, gương mặt đẹp trai trắng bệch, đôi mắt sáng lấp lánh thoáng hiện tia sáng tím nhạt. Tần Ninh đi tới người mặt người nọ. Muốn giết thì giết đi, người muốn làm gì cũng được hết. Lúc này, Tam Vĩ Lân Giao hừ nói. Tính tình cũng ngang bướng lắm đấy. Tần Ninh nhìn người thanh niên nọ, cười nói, ta đổi ý rồi, không giết ngươi nữa mà nhận. Kẻ lên tiếng chính là Cửu Anh và Tam Vĩ Lân Giao. Tần Ninh nhíu mày nhìn về phía Cửu Anh. Cửu Anh vội nói, gia, tòa kỵ của người là ta mà, sao còn có tòa kỵ khác nữa chứ? Vừa thấy nữ nhân là Tần gia lại mềm lòng rồi. Lúc lựa chọn tòa kỵ mà cũng chần chừ nữa. Tần Ninh nói, phu nhân của ta đâu chỉ có một người, thêm vài ba tòa kỵ thì có sao đâu chứ. Tần Ninh nói thế. Không lý nào cãi lại được. Tam Vĩ Lân Giao cười nhạo nói, ta là người của bộ tộc Tam Vĩ Lân Giao, người muốn bắt ta làm. Chát. Tần Ninh bước tới trước cho nó một cái tát. Đừng lảm nhảm nữa, nếu làm tòa kỵ của ta thì tương lai ngươi còn có cơ hội mọc cánh thành tiên thành rồng đấy và ta không thương lượng với ngươi. Tần Ninh cưỡi trên người thanh niên áo đen, tóm lấy cổ áo của người nọ, nói lại lần nữa, làm tòa kỵ của ta hay chết, ngươi tự chọn đi. Ta chọn cái chết. Được. Nói xong, Tần Ninh lấy liệt hỏa tiên lôi kiếm ra, đặt mũi kiếm ngay cổ thanh niên đó. Người thanh niên không chút sợ hãi mà từ từ nhắm hai mắt lại chờ đợi cái chết lại gần. Nhưng Tần Ninh tung ra một chưởng, hình thành một sinh tử ám ấn ở mi tâm người thanh niên, ấn ấy mau chóng hợp nhất với hồn phách người thanh niên. Thực lực của thanh niên đó rất mạnh nhưng mà nay lại tàn tạ nên đâu còn sức chống lại Tần Ninh chứ. Ngay lúc này, người thanh niên chỉ cảm thấy một luồng lực lượng cuồn cuộn tưởng chừng như vô tận bắt đầu lan ra khắp cơ thể người thanh niên, dường như nguồn lực lượng ấy đến từ không gian xung quanh mà cũng giống như đến từ người thanh niên áo trắng nọ. Ngươi làm gì ta rồi? Tần Ninh cười to nói, ta bảo người phục tùng ta thì dù cho ngươi không đồng ý thì cũng phải đồng ý, dứt lời, sắc mặt người thanh niên thay đổi. Đứng lên đi. Tần Ninh ra lệnh. Người thanh niên không muốn động đậy nhưng lại không thể khống chế cơ thể mình đứng lên. Thấy thế, người thanh niên khiếp hãi. Cửu Anh đứng bên thì lòng đầy xót xa. Cuối cùng vẫn đặt cược sai lầm rồi. Hắn không thương mình nữa. Hắn bỏ mình rồi. Nhưng lại không tự chủ mở miệng đáp, giao tử huyên. Vừa mở miệng thanh niên lại càng kinh ngạc hơn. Rốt cuộc làm ngươi làm gì ta rồi? Thấy dáng vẻ ngạc nhiên của giao tử huyên, Cửu Anh khinh bỉ nói, nhìn cái hình dáng giống đực của ngươi kia, còn nữa. Ngươi làm gì với ta? Ngươi tưởng mình là tuyệt thế mỹ nữ, à Tam Vĩ Lân Giao là tiên thú. Nếu tương lai tiến hóa thành công thì có thể sẽ trở thành rồng. Nếu giữ nó lại thì đó sẽ là một đối thủ có sức uy hiếp rất mạnh. Tần Ninh có rất nhiều người phụ nữ, đệ tử cũng thế, nhưng tọa kỵ. Trước kia chỉ có mỗi Cửu Anh nó mà thôi. Mà nay lại lòi ra thêm một con. Lòng Cửu Anh rất khó chịu, rất bực bội. Tần Ninh nói, ta đã ký kết một sinh tử ám ấn với ngươi, ngươi sẽ trở thành tọa kỵ của ta chết thì ngươi cũng sẽ chết, mà ngươi chết ta chẳng có việc gì. Hơn nữa nếu ta đột phá thì ngươi sẽ nhận được lợi ích cực kỳ to lớn. Nhưng mà loại phù ấn khống chế này có sức mạnh rất đặc biệt, ngươi không nghe lời cũng không sao, ta có thể bắt ngươi nghe lời mình. Giao tử huyên rung lên. Quả nhiên nhân loại vẫn luôn là giống loài đê tiện. Bớt lảm nhảm đi. Tần Ninh cười nói, nhân tộc và thú tộc chém giết lẫn nhau từ xưa đến nay, cũng không phải không có chuyện nhân tộc bị thú tộc tàn sát đến mức sắp diệt tộc. Dứt lời, giao tử huyên rầu rĩ đáp, mấy chuyện ngươi nói là từ thời xa xưa nào rồi. Bớt cãi đi, không có ích cho ngươi đâu. Tần Ninh nói tiếp, nếu không nhận thấy ngươi có tiềm năng tiến hóa thành rồng trong tương lai thì ta chả thèm thu phục ngươi rồi. Ngươi. Giao tử huyên rất tức giận. Hắn ta là thiên kiêu chi tử của bộ tộc Tam Vĩ Lân Giao hùng mạnh đó. Vậy mà hắn ta lại bị người khác xem thường như thế. Ai đánh ngươi bị thương thảm như vậy đó? Tần Ninh hỏi. Giao tử huyên rất không muốn trả lời nhưng lại không tự chủ đáp, là hai thanh niên rất lợi hại. Thực lực của bọn họ đều ở cảnh giới Ngọc Tiên Đỉnh Phong, nếu hai tên khốn đó không mai phục ta thì... Ngọc Tiên Đỉnh Phong à, Tần Ninh mỉm cười nói, thú vị đấy, đến xem thử đi. Nghe vậy, sắc mặt Giao Tử Huyên trở nên rất kỳ lạ nói, hai người kia đến đây giết ta. Không sao hết. Tần Ninh nói xong bèn nhấc chân bước đi. Cùng phong bão táp trong vùng biển này bỗng nhiên lặng dần rồi biến mất. Cửu Anh bay lên trời, cẩn thận dò la mặt biển. Dạ, tìm được rồi. Cửu Anh chợt báo cáo. Nó vỗ cánh rồi từ từ đáp xuống, sau đó tung ra một trảo, bắt được hai người đang trôi nổi trên mặt biển. Tần Ninh lái chiến hạm đến đó, cơ thể Cửu Anh đáp xuống, ném thẳng hai tên kia lên bong tàu. Rầm rầm. Hai người kia rơi xuống. Tần Ninh bước lên. Là hai tên này hả? Giao tử huyên nhìn qua rồi gật đầu. Dáng người hắn ta cao ráo, làn da trắng nõn, ngũ quan góc cạnh, rõ ràng mà thâm thúy trông như một bức tượng điêu khắc vậy. Bạch Hạo Vũ. Biển Nam Tiên. Tần Ninh nỉ non nói, người của Biển Nam Tiên chạy tới Biển Đông Tiên chỉ để bắt ngươi. Hà Giao Tử Huyên hừ nói, ai biết tên đó có ý gì chứ. Còn tên kia thì sao? Tên còn lại trông khá gầy yếu nhưng gương mặt rất đẹp trai, mặc quần áo màu xanh, giờ cũng đang hôn mê bất tỉnh. Hiển nhiên, tuy cái mạng nhỏ của Giao Tử Huyên suýt bay mất, nhưng hai tên kia cũng chả khá hơn vào đâu. Ta không biết. Giao Tử Huyên lắc đầu nói. Tần Ninh nói, vậy đợi bọn chúng tỉnh lại rồi hỏi. Nói xong, Tần Ninh đi vào bong tàu, thư thả nằm phơi nắng trên xích đu. Giao Tử Huyên đứng bên kia bong tàu, hắn ta khoanh chân ngồi xuống im lặng chữa thương. Thời gian cứ vậy trôi qua, chẳng mấy chốc đã ba ngày. Hôm nay, thái dương chiếu rọi trên đỉnh đầu. Hai người nằm trên bong tàu kia đã tỉnh. Người đầu tiên tỉnh lại chính là Bạch Hạo Vũ đến từ Phủ Hạo Thiên ở biển Nam Tiên. Bạch Hạo Vũ nhíu mày, đưa một tay lên che ánh nắng chói chang, đôi môi khô nứt, hắn ta đau đớn kêu lên. Bạch Hạo Vũ từ từ mở mắt ra, vừa mở mắt thì thấy một gương mặt cực kỳ xấu xí đập vào mắt mình. Ai đó? Bạch Hạo Vũ giật mình đứng dậy, bày ra một tư thế sẵn sàng liều chết. Nhưng hành động ấy lại khiến vết thương trên người hắn ta trở đau, đau đến nhe răng trợn mắt, hít một hơi thật sâu. Dạ, hắn ta tỉnh rồi. Cửu Anh ngẩng đầu nhìn vào Tần Ninh ở cách đó không xa. Ừ, Tần Ninh nằm trên xích đu mở hai mắt ra, nhìn thấy Bạch Hạo Vũ bèn cười nói, ngươi là Bạch Hạo Vũ nhỉ? Tại hạ là Tần Ninh, cung chủ của Nguyên Hoàng Cung. Tần Ninh. Nguyên Hoàng Cung. Bạch Hạo Vũ thoáng thả lỏng lòng cảnh giác. Khí tức trong cơ thể hai người bùng nổ. Bạch Hạo Vũ bất chấp vết thương trên người mình đang rất trầm trọng, cả người đằng đằng sát khí, sẵn sàng ra tay với Giao Tử Huyên. Đây là thuyền của ta. Một giọng nói thản nhiên vang lên, Tần Ninh cầm một mình rượu hồ lô lên uống một ngụm, từ tốn nói, nếu các ngươi dám đánh nhau ở đây thì ta sẽ đá các ngươi xuống biển. Bạch Hạo Vũ nghe vậy bèn nhíu mày. Sao tên này mạnh miệng thế? Nhưng mà dựa vào khí tức của Tần Ninh thì hình như hắn chỉ là kim tiên. Mà Bạch Hạo Vũ lại là ngọc tiên cảnh giới thành ngọc hậu kỳ, chỉ cần tùy tiện vung tay ra là có thể đập chết cả trăm cả ngàn vị kim tiên. Một kim tiên nho nhỏ mà cũng dám lớn lối với hắn ta sao? Thế nhưng, Bạch Hạo Vũ bận tâm đến tình hình thương thế của mình hiện còn rất nghiêm trọng, thực lực chưa đến một nửa nên hắn ta đành nhìn xuống. Hả? Làm sao đấy? Đúng lúc này, người kia cũng chậm rãi ngồi dậy. Tinh thần. Thấy bạn mình tỉnh dậy, Bạch Hạo Vũ vội vàng tiến lên, nâng áo đỡ người thanh niên áo xanh dậy, rồi ân cần hỏi, người có sao không? Người đàn ông áo xanh muốn đứng lên nhưng lại phát hiện cả người mình đau nhức rã rời, sợ rằng dù hắn ta ở cảnh giới Ngọc Tiên thì cũng khó lòng chịu được. Giao Tử Huyên. Người đàn ông áo xanh lạnh lùng nhìn Giao Tử Huyên. Giao Tử Huyên hừ đáp lại, lười phản ứng bọn họ. Chúng ta. Sao chúng ta lại ở đây? Người đàn ông áo xanh thấy Bạch Hạo Vũ bèn hiếu kỳ hỏi. Ta cũng vừa mới tỉnh thôi còn chưa biết gì hết. Hình như là hắn đã cứu chúng ta. Ánh mắt của Bạch Hạo Vũ và người đàn ông áo xanh đều nhìn về phía Tần Ninh. Hắn mặc một bộ quần áo màu trắng tinh khôi, nằm trên xích đu, trên tay còn cầm bình rượu hồ lô, đôi má trên gương mặt điển trai kia ửng hồng, đôi mắt thâm sâu khó đoán. Người đàn ông áo xanh cố gắng giãy dụa đứng dậy, nhìn vào Tần Ninh rồi chắp tay nói, tại hạ là Dịch Tinh Thần, đa tạ công tử đã ra tay tương trợ. Tần Ninh giờ mới nhìn về phía người đàn ông áo xanh, cười nói, tên ta là Tần Ninh, là cung chủ của Nguyên Hoàng Cung. Nghe vậy, Bạch Hạo Vũ nhíu mày. Hình như hắn rất thích khoe khoang nhỉ. Thế nhưng đảo Nguyên Hoàng là thế lực gì đó? Bọn họ chưa từng nghe nói về nó. Thực tế, không phải Tần Ninh thích khoe khoang, mà là Tần Ninh muốn danh tiếng của mình vang xa hơn. Mấy năm gần đây Tần Ninh mãi không có tin tức của Quân Phụng Thiên, nên lòng hắn vẫn luôn lo lắng đến tình hình của Quân Phụng Thiên. Tuy tên nhóc này thường ăn chơi lêu lỏng nhưng hắn lại thật lòng coi Quân Phụng Thiên trở thành đứa em nhỏ của mình khi trải qua những năm tháng ở kiếp thứ 9 tại Tiên Vực Đại La. Bấy lâu nay vẫn không chút tin tức nên Tần Ninh cũng hơi nôn nóng. Dịch Tinh Thần không cảm thấy gì, nói, công tử Tần Ninh, tên Giao Tử Huyên kia chính là kẻ tàn ác, nó thân là người của bộ tộc Tam Vĩ Lân Giao mà lại tàn nhẫn giết hại biết bao nhiêu sinh linh vô tội, vậy nên ta với Bạch Hạo Vũ mới truy sát hắn ta, cũng chỉ để trừ gian diệt ác mà thôi. Giao Tử Huyên mắng lại, ta đã nói với các ngươi bao nhiêu lần rồi, đó không phải là ta, mà là huynh trưởng của ta, Giao Tử Lăng. Bạch Hạo Vũ nghe thế bèn chế nhạo cười nói, huynh trưởng của ngươi Giao Tử Lăng, à ngươi đúng là nói dối không chớp mắt mà. Trong bộ tộc Tam Vĩ Lân Giao chỉ nghe đến tên tuổi của Giao Tử Huyên ngươi nổi như cồn nhưng lại chưa bao giờ nghe nói ngươi có một người huynh trưởng. Hơn nữa, huynh trưởng của ngươi giống y đúc ngươi sao? Giao Tử Huyên đáp, hai người chúng ta là huynh đệ cùng trứng, đương nhiên là giống nhau như đúc rồi. Dịch Tinh Thần nói tiếp, hai huynh đệ các ngươi là huynh đệ cùng trứng thì chẳng lẽ hơi thở hồn phách đều giống nhau như đúc ư? Giao Tử Huyên tức giận không thôi. Hồn phách của hai huynh đệ chúng ta tất nhiên là khác nhau rồi. Nhưng tên khốn Giao Tử Lăng kia lại tu luyện một loại tiên thuật có thể che giấu khí hồn phách của mình, ngụy trang thành ta. Không chỉ có các ngươi đang tìm hắn ta đâu, mà ta cũng đang tìm đó. Tự biên tự diễn, thú vị lắm. Bạch Hạo Vũ cười nhạo nói. Thấy dáng vẻ của hai người họ vẫn luôn tràn đầy ý đối địch với mình thì Giao Tử Huyên hứ một tiếng, lười nói tiếp. Hắn ta đã đạt tới cảnh giới huyền tiên rồi. Mà hai tên kia đều ở cảnh giới ngọc tiên đỉnh phong, nếu không mai phục đánh úp hắn ta thì cả hai tên kia vốn không có khả năng làm hắn ta bị thương. Bây giờ, nếu không phải đã bị Tần Ninh khống chế thì Giao Tử Huyên đã nhào lên đánh nhau rồi. Dù sao hai người kia vừa mới tỉnh mà hắn ta đã nghỉ ngơi ba ngày rồi nên sẽ mạnh hơn hai người kia một chút. Ba người ngừng cãi nhau rồi Tần Ninh chợt nói, hắn ta nói thật đấy. Ta biết là biết. Tần Ninh có thể rình mò nội tâm của Giao Tử Huyên nên đúng là hắn biết thật. Nhưng Giao Tử Huyên không biết rằng hắn vừa có thể đọc trộm tâm trí của mình, mà từ lời giải thích của Giao Tử Huyên vừa rồi hắn cũng nghĩ như vậy. Bạch Hạo Vũ nhìn Tần Ninh, định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Dù sao thì bây giờ hắn ta và tinh thần đều đang bị thương nặng, không thể đánh lại Tần Ninh được. Tuy Giao Tử Huyên vẫn đang tràn ngập ác ý với hai người bọn họ, nhưng nếu đắc tội Tần Ninh thì cũng chả phải chuyện hay ho gì. Cứ như thế, trên bong tàu, bầu không khí giữa bốn người họ trở nên rất khác lạ. Tần Ninh thì thông dong tắm nắng. Giao Tử Huyên thì im cung cúc ngồi kia an tâm tĩnh dưỡng. Hai người Bạch Hạo Vũ và tinh thần cũng khoanh chân ngồi xuống tĩnh dưỡng. Thời gian cứ thế trôi qua. Cuối cùng Tần Ninh đã nhìn thấy dấu hiệu trên bản đồ. Vậy là đã đến đảo Huyết Minh rồi. Tần Ninh vô cùng hoài nghi tấm bản đồ này có vấn đề, nếu không hắn chẳng phải đi đường vòng xa lắc xa lơ mới tới phạm vi đảo Huyết Minh. Nó vốn là một hòn đảo vô danh. Nhưng vì huyết quang chiếu thẳng lên trời, xung quanh còn có mây mù lượn lờ nên mọi người mới gọi là đảo Huyết Minh. Khi bọn họ cách đảo Huyết Minh khoảng hơn 10 dặm thì Tần Ninh bảo Cửu Anh bay đến đó thăm dò. Chẳng mấy chốc Cửu Anh đã trở về. Dạ, quanh đảo Huyết Minh có rất nhiều bãi đá ngầm, mà trên đảo nơi đâu cũng có người hết. Mấy ngày gần đây, Cửu Anh rất cần cù. Cho dù Tần Ninh có bảo nó canh gác xung quanh thì nó cũng sẽ lụi cụi đi làm. Có bãi đá ngầm nào rộng rãi không? Có ai dẫn đường đi? Vâng. Nơi đây cách đảo Huyết Minh khoảng chừng 20 hải lý, từ đây nhìn sang có thể thấy trên bầu trời của đảo Huyết Minh huyết quang chiếu rọi cả trời, quanh đảo mây mù lượn lờ. Hơn nữa, bãi đá ngầm này chỉ rộng khoảng 10 dặm. Chiến hạm to lớn trăm trượng kia neo đậu ở bãi đá này trông như một con thuyền buộc lên một tảng đá nhỏ mà thôi. Nhỏ thế? Tần Ninh rất ngạc nhiên. Thế này thôi thà ngồi đợi trên thuyền cho rồi. Cửu Anh cọ đầu, nói, hết cách rồi, chúng ta đến chậm nên các đảo nhỏ rải rác gần đảo Huyết Minh đều bị các thế lực khác cắm cờ chiếm chỗ rồi. Cắm cờ hả? Dễ làm rồi. Tần Ninh nhảy xuống, lấy ra một lá cờ to lớn. Tay hắn nắm chặt, cây cờ kia cắm chặt ở trung tâm bãi đá ngầm. Rồi sau đó chỉ thấy một tia sáng lóe lên, cây cờ cao lên trăm trượng. Cho dù cách xa hơn 10 lý đều có thể thấy rõ nó. Làm xong bước này, Tần Ninh vỗ tay mỉm cười. Lần này, hắn nên xây dựng tên tuổi của mình ở vùng biển Thái Ất rồi. Nhưng trên chiến hạm, Giao Tử Huyên, Bạch Hạo Vũ và Diệt Tinh Thần thấy thế thì trố mắt nhìn nhau, lòng thầm mắng, ui cái tên này quá dối trá rồi. Cả ba bọn họ đều đã bị hành động của Tần Ninh làm khiếp sợ rồi. Bọn họ chưa bao giờ thấy một vị cung chủ lẻ loi hành động như vậy cả. Hơn nữa thực lực của Tần Ninh mới chỉ ở cảnh giới Kim Tiên mà lại tự xưng là cung chủ của Nguyên Hoàng Cung, vậy Nguyên Hoàng Cung là thế lực kiểu gì chứ? Trong tông môn chắc có mấy chục tên Kim Tiên là cùng, khá hơn chút thì là mấy trăm tên Kim Tiên. Thành thật mà nói, nếu là trước kia thì người đứng đầu thế lực kiểu vậy chắc là đến cả tư cách gặp mặt ba người Giao Tử Huyên, Bạch Hạo Vũ và Diệt Tinh Thần đều không có nữa là. Trong ba người có hai người là Ngọc Tiên Đỉnh Phong, một người ở cảnh giới Huyền Tiên. Và đều là người có tiếng trong thế lực của mình. Kim Tiên ư, Kim Tiên đi đâu cũng gặp thì tính là cái thái gì chứ. Nhưng bây giờ, khổ nổi cả ba người họ đều bị trọng thương nên không thể không e dè Tần Ninh. Hơn nữa con hung thú bên cạnh Tần Ninh có thực lực Ngọc Tiên nên không thể khinh thường được. Thấy Tần Ninh dựng cờ của Nguyên Hoàng Cung xong, Cửu Anh hưng phấn rống to, tiếng rống của nó vang xa khắp trăm dặm. Tần Ninh không quan tâm. Hắn lấy bàn trà, ly trà, xích đu từ trong nhẫn không gian ra rồi ung dung tận hưởng chứng. Ba vị cũng xuống đây uống chút trà đi. Vừa đúng lúc tình hình đảo Huyết Minh khá kỳ lạ, nhưng ta thấy bây giờ còn chưa vào được, chi bằng chờ ở đây. Cả ba người Giao Tử Huyên, Bạch Hạo Vũ và Diệt Tinh Thần đều nhíu mày. Hắn chơi trò gì thế? Bốn người ngồi chung một cái bàn. Từ chỗ họ nhìn về hướng đảo Huyết Minh thấy những cây cột máu cuồn cuộn, mây mù âm u, bề ngoài như thánh địa của tiên gia, nhưng bên trong lại như địa ngục A Tỳ. Nơi này làm sao thế? Bạch Hạo Vũ hiếu kỳ hỏi. Dường như ngay từ đầu Tần Ninh đã định đến đây rồi. Cách đây không lâu có tin rằng cột máu dựng thẳng lên trời, mây mù vần quanh, có người nhận được cơ duyên cực lớn trên đảo nên khiến cả vùng biển Thái Ất kinh động. Tần Ninh từ từ nói, ta cũng chỉ đến đây thử vận may xem liệu mình có nhặt được bảo vật gì không. Bạch Hạo Vũ hỏi xong thì im lặng không nói gì nữa. Vùng biển Thái Ất chính là một trong 7 vùng biển lớn ở biển Đông Tiên, không thể nào so sánh với biển Nam Tiên, biển Bắc Hải và biển Tây Tiên được. Thật ra, biển Đông Tiên năm ấy cũng là một thể thống nhất, có rất nhiều các thế lực đại bá chủ. Nhưng sau này ở đây thống nhất quy về một bá chủ thống trị. Nhưng sau này, thế lực bá chủ kia xảy ra nội chiến nên sụp đổ, chia thành 2 vùng biển lớn, qua nhiều năm sau nó thành 7 vùng biển lớn như bây giờ. Hiển nhiên trong 7 vùng biển lớn kia có yếu có mạnh. Vùng biển Thái Ất cũng không nổi danh ở biển Nam Thiên lắm, chỉ có thể xem như một vực thôi, huống hồ gì cả tiên vực Thái Thượng. Dịch tinh thần đến từ vùng đất trung thiên của tiên vực Thái Thương, có thể nói đó là nơi mạnh nhất tiên vực Thái Thượng. Ở đó tụ tập thế lực siêu cấp khắp nơi, lại có những cường giả cấp bậc tiên đế, tiên tôn. Mỗi một đại tiên vực đều có một địa vực quan trọng nhất. Ở tiên vực Đại La là Đại La Thiên. Còn ở tiên vực Thái Thượng là cùng đất trung thiên. Tần Ninh không quan tâm 3 người kia nghĩ gì. 4 người ngồi vây quanh bàn trà thưởng trà, bầy không khí rất yên tĩnh. Bỗng nhiên, Tần Ninh nói, kể từ hôm nay Giao Tử Huyên là tòa kỵ của Tần Ninh ta, vậy nên ta hy vọng hai vị ngừng truy sát hắn ta. Câu nói ấy khiến Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ đều sửng sốt. Trừ phi hắn ta có thể chứng minh rằng hắn ta quả thật có một người ca ca tên là Giao Tử Lăng. Bạch Hạo Vũ vẫn kiên trì. Ta có thể làm chứng cho hắn ta. Tần Ninh cũng khăng khăng nói, ta không phải đang đàm phán với hai vị, mà là thông báo cho hai vị biết thôi. Ngươi. Không ngờ là Tần Ninh lại ngang ngược như vậy. Sao thế? Không chấp nhận ư, Tần Ninh cười nói, tuy thực lực của ta hiện tại mới chỉ là cảnh giới kim tiên, nhưng Tần Ninh còn chưa dứt lời. Trên bầu trời thoáng có tiếng sấm rền vang. Nguyên Hoàng Cung. Một tiếng quát bỗng truyền tới. Thằng nhãi Tần Ninh ở đâu rồi? Một giọng nói tràn ngập phẫn nộ vang lên, sinh ra một áp lực khiến tâm linh người ta run rẩy. Cuồng phong thét gào giận dữ, tiên khí cuồn cuộn quét quanh như sắp hất thẳng chiến hạm đi chỗ khác, rồi đập nát bãi đá nơi đám Tần Ninh đang ở cơ thể khổng lồ của cửu anh bay lên trời, ngăn chặn từng cơn áp lực kia. Ở đây không có thằng nhãi Tần Ninh nào cả, chỉ có cung chủ Tần Ninh mà thôi. Tần Ninh cười cười nhìn về phía trước, hỏi, người tới là ai đấy? Là gia gia Vạn Tiên Lâu của ngươi đây. Một tiếng quát vang lên, 10 người bước đi trên không trung đến đây, rồi dừng chân cách đó 10 trượng quan sát phía dưới. Cầm đầu là một người đàn ông trung niên có vóc người vạm vỡ, khí chất hiên ngang, sát khí ngút trời. Ngươi là? Vạn Thừa Phong hả? Tần Ninh nhìn qua, thăm dò hỏi. Nên hắn đoán tên kia bỏ chạy rồi. Đi chung với Vạn Trạch Dương mà còn đến từ Vạn Tiên Lâu, ngoại trừ Vạn Thừa Phong ra thì còn là ai vào đây nữa? Vạn Thừa Phong là đại ca ta. Người đàn ông nói, tại hạ, Vạn Tiên Lâu, gia gia của ngươi, Vạn Vô Thanh. Nghe vậy Tần Ninh bèn nhíu mày. Tin tức trên đảo Huyết Minh này lan rất xa nên người của Vạn Tiên Lâu đến cũng là việc trong dự đoán. Minh Thủy Tuyền là phu nhân của Vạn Thừa Phong, phu nhân mình bị giết mà Vạn Thừa Phong không đến báo thù mới là lạ. Nhưng mà, Vạn Thừa Phong chưa đến thì Vạn Vô Thanh đã đến đây rồi. Vạn Trạch Dương đứng bên lạnh nhạt nhìn về phía Tần Ninh, hừ nói, Tần Ninh, hôm nay là ngày chết của ngươi rồi. 10 người kia đằng đằng sát khí. Sắc mặt Tần Ninh kỳ lạ nói, quản lý cấp cao của Vạn Tiên Lâu các ngươi đâu rồi? Không có huyền tiên thì không giết được ta đâu. Minh Thủy Tuyền là ngọc tiên cảnh giới hóa ngọc hậu kỳ. Tào Hạo Nhiên là ngọc tiên cảnh giới thành ngọc sơ kỳ. Nghiêm Tử An cũng là ngọc tiên cảnh giới thành ngọc sơ kỳ. Bọn họ đều chết trong tay hắn. Bọn họ đúng là ngọc tiên thật nhưng vẫn chưa đủ đâu. Chỉ dựa vào một con nghiệt súc mà cũng dám giễu võ dương oai sao? Vạn Vô Thanh hừ, nhìn vào một ông lão bên cạnh, không người nói, Kỳ Huỳnh đại nhân. Phiền người. Ông lão tên Kỳ Huỳnh nhìn về phía cửu anh, lạnh lẽo nói, lão phu rất thích mấy con hung thú này, để ta bắt nó về nghiên cứu. Cửu anh nghe thế bèn nổi trận lôi đình. Tần Ninh cười to nói, Tần anh, người ta xem thường ngươi kìa, chăm sóc vị huyền tiên đại nhân đến từ Vạn Tiên Lâu này cho tốt đi. Vâng, gia. Cửu anh hừ một tiếng, chín cái đầu quấn quanh nhau, cười hì hì nói, lão già kia, ta sẽ lột da của ngươi ra rồi uống sạch máu ngươi. Nó không phải là cửu anh khi xưa. Nhờ trải qua tiên lôi tam thiên tẩy rửa mà nay thực lực của nó đã là ngọc tiên đỉnh phong rồi. Chỉ là một nhân loại thực lực huyền tiên cỏn con mà thôi, không sợ. Cảnh giới huyền tiên thấy được bản chất của đại đạo và bản chất của tiên đạo từ đó vận dụng được khí đại đạo. Đây là chỗ khác biệt của huyền tiên so với kim tiên và ngọc tiên. Huyền tiên không có chia cấp bậc, không có các cảnh giới nhỏ. tiên thai chân chính không phải lấy tiên khí làm gốc mà là lấy tiên đạo làm chính. Tiên thai có 9 cấp độ. Bởi vậy cảnh giới huyền thiên dựa vào cấp bậc của tiên thai mà chia từ cảnh giới nhất thai đến cảnh giới cửu thai. Tần Ninh có thể nhận ra ông lão tên Kỳ Huỳnh này mới chỉ dẫn khí đại đạo để ngưng tụ tiên thai mà thôi. Miễn cưỡng coi như là một huyền tiên cảnh giới nhất thai. Nếu đặt ông ta trong vùng biển Thái Ất thì cũng tình là những người mạnh hàng đầu đấy. Nhưng trong mắt Tần Ninh chả là cái thái gì cả. Dù sao cũng đâu phải là cửu thiên huyền tiên. Hắn có gì phải sợ? Giao cho cửu anh là dư sức rồi. Tần Ninh nhìn về phía Vạn Vô Thanh, bình tĩnh nói, chị dâu của ngươi bị ta giết, đại ca ngươi còn chưa ra mặt mà ngươi đã đi ra chịu chết trước rồi. Nếu đã thế thì để ta thành toàn cho ngươi vậy. Dứt lời, cả ba người Giao Tử Huyên, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần đang bên cạnh đều ngẩn ngơ. Ngươi chớ nên tự tin như vậy chứ. Ngươi chỉ là một tên kim tiên cửu chuyển mà lại nói cường giả ngọc tiên kia đi chịu chết hả? Rốt cuộc là ai chịu chết đây? Giao Tử Huyên vốn nghĩ rằng Tần Ninh sẽ ép buộc hắn ta ra tay đối phó với Vạn Vô Thanh. Dù sao thì thực lực của Vạn Vô Thanh hình như là ngọc tiên cảnh giới thành ngọc trung kỳ. Chênh lệch thực lực giữa Tần Ninh và bọn họ quá lớn. Nhưng Giao Tử Huyên tự biết là thương thế của mình rất nghiêm trọng, không tốt hơn Bạch Hạo Vũ và Diệt Tinh Thần là bao, giờ đánh nhau với ngọc tiên cũng là việc nan giải. Ai ngờ rằng Tần Ninh lại quyết định tự mình ra tay chứ. Nghe vậy, Vạn Vô Thanh vẫn không hề có ý khinh thường hắn. Ông ta vung tay lên, vài vị ngọc tiên cảnh giới thành ngọc sơ kỳ và hóa ngọc hậu kỳ đều cảnh giác hơn. Thấy thế, cả Giao Tử Huyên lẫn Bạch Hạo Vũ và Diệt Tinh Thần lại ngây ngất. Sao vậy trời? Tần Ninh bay lên trời, lạnh nhạt cười nói, tới đây, xem Vạn Tiên Lâu của các ngươi phải chết bao nhiêu người mới hiểu ra rằng Tần Ninh ta không phải là người các ngươi đắc tội được đây. Vạn Vô Thanh nghe vậy thì vô cùng tức giận. Uy lực của ngọc tiên cảnh giới thành ngọc trung kỳ có thể tàn phá mọi thứ, thứ sức mạnh ấy đáng sợ cỡ nào chứ? Các thế lực khắp bốn phía hòn đảo đều cảm nhận được chiến trận. Ở bên kia, ai đang đánh nhau đấy? Hình như là Vạn Vô Thanh của Vạn Tiên Lâu thì phải. Vạn Vô Thanh đánh nhau với ai thế? Các ngươi không biết hả? Phu nhân của Vạn Vô Ảnh của Vạn Tiên Lâu, Minh Thủy Tuyền, bị người ta sát hại. Ây mà to gan vậy trời. Hình như là cung chủ Nguyên Hoàng Cung, Tần Ninh. Hả? Nguyên Hoàng Cung? Đó là gì thế? Đó là thế lực mới nổi gần đây, tên Tần Ninh kia đúng là kẻ không sợ trời không sợ đất mà. Người người xung quanh đều xì xào bàn tán. Trong ấy có không ít người nghe danh Nguyên Hoàng Cung, cũng biết chút ít về Tần Ninh nên nhanh chóng giảng giải kỹ càng về Tần Ninh cho người khác biết. Trong chốc lát đã có kha khá người sững sờ. Cái thế lực như vậy mà cũng dám chọc giận Vạn Tiên Lâu hả? Chán sống rồi à, đúng lúc này. Trên không trung, bỗng nhiên có vô vàn tia sáng lóe ra. Kim thể, tiên thể lưu ly. Ánh sáng được đỡ chiếu rọi xung quanh. Đao khí, kiếm khí, cuồn cuộn. Rất nhiều người đang quan sát trận chiến trên không trung và rồi bọn họ đều chết lặng. Lúc nãy ta không nhìn nhầm đâu nhỉ? Một vị kim tiên ngơ ngác hỏi, một đao mà chém chết một vị ngọc tiên hả? Hơn nữa đó còn không phải là ngọc tiên cảnh giới nhập ngọc sơ kỳ, mà đó là ngọc tiên cảnh giới hóa ngọc trung kỳ đấy. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau đó. Đây mà là kim tiên sao? Ngay giờ phút này, tất cả mọi người đều bị dọa hết hồn rồi. Nhưng ngay sau đó, thực lực của Tần Ninh mới thật sự khiến bọn họ kinh hãi hơn. Một đao một kiếm lại chém ra lần thứ hai. Lực lượng của đao và kiếm khủng khiếp vọt lên tận trời. Tiên khí lưu ly. Tất cả mọi người đều cảm nhận được khí thế của đao và kiếm. Mãi đến khi một tiếng nổ động trời vang lên. Một thân thể từ trên trời giáng thẳng xuống, rơi vào biển sâu mênh mông, gây ra một cơn dư chấn khủng khiếp. Ngay sau đó, một tia sáng màu vàng cũng từ trời giáng xuống tung ra một trảo. Cơ thể vừa rơi xuống biển kia ngay lập tức được nhấc lên. Đấy chính là Vạn Vô Thanh. Tần Ninh tóm lấy Vạn Vô Thanh nhìn về phía xa xăm. Vạn Trạch Dương, ngươi lại định bỏ chạy à? Tiếng quát vang lên. Tần Ninh chỉ ngón tay ra, một tia sáng vàng kim bắn về phía Vạn Trạch Dương. Á, một tiếng hét thảm thiết truyền tới. Cơ thể Vạn Trạch Dương nổ tung. Chết rồi. Mọi người ở đây thấy thế thì đều sững người. Nói giết là giết. Không một chút lưu tình. Tên Tần Ninh này thật đúng là không coi ai ra gì cả. Vào thời khắc ấy, Tần Ninh một tay tóm lấy Vạn Vô Thanh, lạnh lùng nói, dám bất kính với Nguyên Hoàng Cung thì đều đáng chết. Cả ba người Giao Tử Huyên, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần đều sững sờ thì nhìn thấy Tần Ninh bắt Vạn Vô Thanh trở về. Rồi hắn vứt Vạn Vô Thanh xuống đất như một con chó chết nghẽo từ khi nào, rồi ngồi bên cạnh bàn, nâng tách trà lên từ từ thưởng thức. đầu óc thông suốt rồi. Thoải mái thật. Cả ba người Giao Tử Huyên đều đổ dồn ánh mắt vào người Tần Ninh, biểu cảm bọn họ đều rất kỳ lạ. Đây là yêu nghiệt phương nào thế? Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần đều là Ngọc Tiên đỉnh phong, chỉ thiếu nửa bước là trở thành huyền tiên. Có thể nói hai người họ là thiên kiêu tuyệt thế, vượt cấp khiêu chiến cũng làm được. Nếu không thì cả hai đã không liên thủ đánh nhau với cảnh giới huyền tiên là Giao Tử Huyên rồi. Mà bản thân Giao Tử Huyên là huyền tiên cảnh giới nhị thai, vốn đã rất mạnh nên cũng có thể vượt cấp khiêu chiến. Thế nhưng cả ba người họ đều không thể làm giống như Tần Ninh được. Kim Tiên cửu chuyển. Vượt cấp giết chết Ngọc Tiên cảnh giới thành Ngọc Sơ Kỳ và Trung Kỳ. Đây là cách biệt qua các cảnh giới là nhập Ngọc Sơ Kỳ, Trung Kỳ, Hậu Kỳ, Hóa Ngọc Sơ Kỳ, Trung Kỳ, Hậu Kỳ, tính khoảng đâu đó 6, 7 cảnh giới nhỏ. Này mà vượt qua được à sao đấy? Thật dối trá. Ba người đều cảm thấy Tần Ninh vượt cấp đánh nhau với Vạn Vô Thanh được là bởi đám Vạn Vô Thanh chỉ là Ngọc Tiên thường thường mà thôi. Nếu gặp phải thiên tài cấp bậc Ngọc Tiên thì chắc chắn Tần Ninh không làm vậy được, càng đừng nói đến chuyện đánh ba người bọn họ. Thế nhưng, bây giờ cả ba đều rất tàn tạ, thực lực không còn bao nhiêu nên bọn họ chả thèm quan tâm Tần Ninh khoác lác thế nào đâu. Nhưng hắn cũng không nói khoác. Điểm mạnh của Kim Tiên nằm ở Kim Thể. Tần Ninh đã dùng Tiên Lôi Tam Thiên để tôi luyện Kim Thể của chính mình, nên giờ dùng Kim Thể để nghiền nát Tiên Thể Lưu Ly không thành vấn đề. Nếu là Kim Tiên thất chuyển thì có thể có chút ý nghĩa gì đó. Nhưng khi đã là Kim Tiên cửu chuyển, thiếu chút nữa là ngưng tụ được Tiên Thể Lưu Ly trở thành Ngọc Tiên, Tần Ninh cảm thấy Ngọc Tiên chẳng làm gì hắn được. Nếu hắn chân chính bước vào cảnh giới Ngọc Tiên thì cũng có thể đánh với Huyền Tiên một trận ra trò. Tất nhiên là bây giờ cũng đánh một trận được nhưng mà phải dựa vào một vài thủ đoạn. Lúc này Vạn Vô Thanh nằm trên đất giống như chó chết, đã không còn dáng vẻ oai phong lẫm liệt lúc trước. Ông ta đưa mắt nhìn Tần Ninh, lạnh lùng nói, Tần Ninh, được lắm, ngươi rất giỏi, nhưng mà ngươi vẫn sẽ phải chết. Chà! Vạn Vô Thanh vừa dứt lời, Tần Ninh liền trực tiếp cho ông ta một cái tát. Vạn Vô Thanh há miệng phun máu tươi, vỡ mấy cái răng. Ngươi! Đến bây giờ còn mạnh miệng. Tần Ninh nói, nếu như là huyền tiên của Vạn Tiên Lâu uy hiếp, ta cũng có thể nghe một chút. Người đã thua ở trong tay ta mà còn dám nói lung tung. Có lúc, ta thật sự không hiểu nổi loại người như các ngươi, bị người khác bắt, sắp mất mạng rồi mà cứ cố chấp không đầu hàng, cho dù có cốt khí cũng không nên uy hiếp người nắm giữ sống chết của mình chứ. Trong miệng Vạn Vô Thanh toàn là máu, nhìn Tần Ninh, không nói một lời. Nếu nói nữa, ông ta sợ mình sẽ mất cả lưỡi, Tần Ninh này đúng là không sợ chết. Nhưng không sao cả. Chỉ cần Kỳ Huỳnh trưởng lão có thể thắng con súc sinh kia. Lúc Vạn Vô Thanh đang nghĩ như vậy, trên bầu trời, giữa mây mù, một bóng dáng hung thú cao trăm trượng xông về phía mặt đất. Dạ, giải quyết xong rồi. Tiếng cười to phách lối vang khắp trời đất. Dạ, giải quyết xong rồi. Tiếng cười to phách lối vang khắp trời đất. Tất cả mọi người đều thấy, con thú dữ màu đỏ nhạt kia đang dùng hai móng xé một người ra. Không có tiếng kêu thảm thiết. Không có tiếng rên rỉ. Toàn bộ trời đất vào giờ phút này dường như đều biến thành màu đỏ nhạt. Cửu Anh vui vẻ đi tới bên người Tần Ninh, cười ha ha nói, "Dạ, không phụ kỳ vọng của ngươi." "Ừ, không tệ." Tần Ninh gật đầu một cái, tiếp tục nói, "Coi chừng Vạn Vô Thanh, chúng ta tiếp tục câu cá." Một người một thú đúng là khiến người ta được mở rộng tầm mắt. Thực lực của Tần Ninh không tầm thường. Cửu Anh cũng vô cùng hung dữ kinh khủng. Chờ đợi Vạn Tiên Lâu. Một người một thú đúng là biết cách thể hiện. Nhưng Vạn Vô Thanh chỉ là con trai của thất lâu chủ Vạn Tiên Lâu thôi. Lần này có vô số các thế lực khắp nơi đến đảo Huyết Minh. Vạn Vô Thanh căn bản không hề được xếp hạng. Đợi một hồi lâu, Tần Ninh không khỏi nói, Vạn Tiên Lâu chỉ có mỗi mình Vạn Vô Thanh tới. Không nên chứ. Cửu Anh vội vàng nói, ta đi điều tra một chút. Không lâu sau, Cửu Anh trở lại, vội vàng nói, dạ, Vạn Tiên Lâu chỉ mới có một đội ngũ nhỏ tới, đội ngũ lớn còn chưa tới đâu. Ồ, bọn họ vẫn chưa đi đến đảo sao? Đúng vậy. Nghe nói như vậy, Tần Ninh cười ha ha nói, tốt tốt tốt. Nếu đã như vậy, chúng ta đừng ở trên hòn đảo nho nhỏ này chờ đợi nữa, chắc hẳn Vạn Tiên Lâu chỉ để lại một đội ngũ nhỏ trong chừng đảo, cho dù như vậy cũng không ai dám cướp. Ba người Giao Tử Huyên nhìn về phía Tần Ninh, ngẩn người. Người có ý gì? Cướp của người ta. Người đúng là quá đáng. Tần Ninh trực tiếp leo lên thuyền, nhìn về phía ba người Giao Tử Huyên, cười nói, đừng ngẩn ra đó, ba vị, lên đường thôi. Chiến hạm khởi hành, không bao lâu đã đến trước một hòn đảo. Hòn đảo này cũng không lớn lắm, nhưng đủ để chứa mấy ngàn người. Nhưng giờ phút này, trên đảo chỉ có mấy chục người, bên bờ cắm đầy cờ của Vạn Tiên Lâu. Khi chiến hạm của Tần Ninh đến gần đảo, Từng vị võ giả vạn tiên lâu đứng trên bờ, tay cầm tiên khí, vẻ mặt khẩn trương nhìn hắn. Các ngươi mau rời đi, đây là đảo mà vạn tiên lâu ta đã chọn. Ta đến để tìm vạn tiên lâu. Tần Ninh cười nói, ta muốn hòn đảo này. Nghe nói như vậy, một vị võ giả ngọc tiên nhập ngọc hậu kỳ lấy can đảm mở miệng nói, Tần Ninh, ngươi giết Kỳ Huỳnh đại nhân và Vạn Vô Thanh đại nhân, đợi cao thủ huyền tiên của vạn tiên lâu chúng ta đến, ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Cho nên bây giờ, ngươi hãy mau chạy đi. Tần Ninh lại tiếp tục nói, ta muốn hòn đảo này. Ngọc tiên kia còn muốn nói gì nữa, nhưng Tần Ninh đã bước ra một bước, đi lên bên bờ. Vèo vèo vèo. Ngay lập tức, từng vị ngọc tiên, kim tiên của vạn tiên lâu rối rít chạy tán loạn. Kỳ Huỳnh nhưng là cao thủ cảnh giới huyền tiên nhất thai chân chính. Vạn Vô Thanh cũng cường giả là ngọc tiên thành ngọc trung kỳ. Nhưng đều bị Tần Ninh giết. Mấy chục người bọn họ nào có thể ngăn cản Tần Ninh? Lúc trước biết Kỳ Huỳnh, Vạn Vô Thanh bị giết, những người này đã muốn chạy. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu bọn họ chạy, để đám quản lý của vạn tiên lâu biết, chắc chắn sẽ trách tội. Vì vậy, bọn họ mới nghĩ ra cách cắm đầy cờ của vạn tiên lâu ở xung quanh đảo, để Tần Ninh kiên kỵ. Nhưng hắn kiên kỵ cái gì? Người này căn bản không quan tâm. Còn đi thẳng tới trước mặt mọi người, kiên quyết yêu cầu bọn họ rời đi. Còn ai dám ở lại nữa? Thấy đám người vạn tiên lâu rời đi, Tần Ninh đi thẳng tới trên đảo, chỉ thấy trên đảo còn có mấy pháp bảo tiên khí. Đó là từng hàng cung điện cao 3 trượng, rộng 10 mấy trượng, đúng là vô cùng oai phong. Vạn Vô Thanh chỉ dẫn những người này đến để tiên phong trước, chiếm cứ hòn đảo này, quan sát đảo huyết minh cách đó không xa biến hóa. Không chỉ là vạn tiên lâu. 4 bá chủ lớn như Thái Ất Tiên Tông, Sở Vương Triều, Nam Cung Tộc, Tiên Phù Tông cũng chiếm cứ mấy hòn đảo gần đảo huyết minh, bố trí xong hết tất cả mới nghênh đón các đại nhân vật đến. Những người khác dĩ nhiên sẽ không dám cướp đoạt. Nhưng mà Tần Ninh dám. Một màn này cũng đã bị các võ giả tứ đại bá chủ, cùng với các thế lực hạng nhất, hạng hai trong vùng biển Thái Ất thu hết vào mắt. Hắn không sợ huyền tiên của vạn tiên lâu có thể đến giết hắn sao? Con mảnh thú bên cạnh hắn có khí tức ngọc tiên đỉnh phong, có thể giết chết huyền tiên. Người đang nói chuyện cười sao? Kỳ Huỳnh tuy là huyền tiên, nhưng lại mới vào huyền tiên không lâu, khí đại đạo không ổn định mới bị con thú dữ kia giết, điều này cũng có thể hiểu được. Nhưng lần này vạn tiên lâu nhất định sẽ điều động mấy vị lâu chủ đến. Đó cũng không phải là người mới vào cấp bậc huyền tiên. Ai biết người này rốt cuộc nghĩ như thế nào, dù sao chúng ta chỉ cần đứng xem náo nhiệt thôi. Nhưng mà nói cho cùng, đúng là thú vị, một kim tiên vả mặt bá chủ một phương, mấy vị lâu chủ của vạn tiên lâu đến, chắc hẳn sẽ nổi giận lôi đình nhỉ. Từng tiếng nghị luận vang lên. Mọi người đều vô cùng tò mò về người tự xưng là cung chủ Nguyên Hoàng Cung Tần Ninh. Mà hắn cũng nghe thấy tiếng những người này thảo luận rất rõ. Tốt. Rất tốt. Phải dựa theo khuynh hướng này chứ. Tần Ninh mỉm cười. Như vậy, danh tiếng của hắn mới có thể truyền ra toàn bộ vùng biển Thái Ất với tốc độ nhanh nhất. Một cung chủ Nguyên Hoàng Cung nho nhỏ khiêu khích bá chủ vùng biển Thái Ất. Cái này còn không đủ sức để bùng nổ sao? Tin tức này truyền ra, nào chỉ là vùng biển Thái Ất, chỉ sợ toàn bộ 7 biển khơi trong biển Đông Tiên cũng sẽ lan truyền sự tích anh hùng của hắn. Nghĩ tới đây, Tần Ninh đột nhiên nhìn về phía 2 người Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần, nghiêm túc nói, các ngươi đến từ biển Nam Tiên, vùng đất Trung Thiên đúng không? Nghe nói như vậy, 2 người sửng sốt một chút, mờ mịt gật đầu. Tần Ninh nói, nhớ đấy, ta tên là Tần Ninh, cung chủ Nguyên Hoàng Cung, sau này các ngươi rời khỏi biển Đông Tiên, đừng quên lan truyền tên tuổi của ta, cứ nói. Một kim tiên nho nhỏ lại dám khiêu khích thế lực bá chủ lớn như vậy. Nghe nói như vậy, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần đều ngây ngẩn. Người này, muốn nổi tiếng đến điên rồi sao? Bạch Hạo Vũ cảm thấy mình có thiên phú mạnh mẽ, có thể nói là thiên kiêu yêu nghiệt tuyệt thế số 1 ở Phủ Hạo Thiên biển Nam Tiên. Vì vậy, từ trên xuống dưới Phủ Hạo Thiên đều rất cưng chiều hắn ta. Bạch Hạo Vũ tự nhận là hắn ta đã là người đủ kiêu ngạo tự phụ rồi. Nhưng mà Tần Ninh này, còn kiêu ngạo, còn tự phụ hơn cả hắn ta. Dịch Tinh Thần cũng vô cùng cạn lời, trong lúc phút chốc không biết nên nói cái gì. Hai vị, có làm được không? Tần Ninh tiếp tục nói. Nguyên Hoàng Cung của Tần Ninh so với vạn tiên lâu của người ta giống như là một huyện lệnh so sánh với vương gia vậy. Chênh lệch. Quá lớn. Dĩ nhiên là có thể. Tần Ninh mở miệng nói, ta lại không phải người ngu, tự tìm đường chết. Các ngươi đừng để ý đến sự sống còn của ta, chỉ cần nhớ tên ta, sau này tuyên truyền về Tần Ninh ta, về Nguyên Hoàng Cung ta nhiều hơn ở vùng đất Trung Thiên, biển Nam Tiên là được. Dịch Tinh Thần nghe nói như vậy cũng có chút bất đắc dĩ. Lần này đi ra ngoài truy tìm tung tích của Giao Tử Huyên đã tốn mấy năm, vất vả lắm mới bắt được Giao Tử Huyên, kết quả thực lực của Giao Tử Huyên lại tăng mạnh, hắn ta và Bạch Hạo Vũ đồng loạt ra tay, rơi vào kết quả cả ba đều thiệt. Không thể tưởng lại đụng phải một người kỳ quái như Tần Ninh ở vùng biển Thái Ất nho nhỏ này. Nhưng mà, như đã nói qua, Kim Tiên cửu chuyển có thể giết Ngọc Tiên nhập Ngọc Trung Kỳ. Thực lực của Tần Ninh đúng là rất khoa trương. Nếu như người này đến Ngọc Tiên mà vẫn có thể giữ thực lực như vậy, vậy tương lai chắc chắn sẽ nổi tiếng toàn bộ Thái Thượng Tiên Vực. Lúc này, Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ mới phản ứng được. Hai người vẫn chỉ chú ý đến việc Tần Ninh cuồng vọng, tự đại, nhưng lại bỏ quên thực lực của hắn. Nghịch cảnh chiến đấu, vượt qua nhiều cấp bậc như vậy, điều này vô cùng hiếm thấy trong đám thiên tài, yêu nghiệt mà bọn họ từng quen biết. Không, không phải hiếm thấy, căn bản là không có. Giờ phút này Tần Ninh thu hồi chiến hạm, đi tới trước cung đình trên đảo, ngồi ở trên bậc thang, lấy hồ lô rượu ra uống một mình. Hai người Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần đứng ở một bên. Giao Tử Huyên lúc này cũng dựa vào cạnh một cột đá bên cạnh một cung đình, không nói một lời. Cửu Anh thì nằm ở bên cạnh Tần Ninh, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Lần này, không biết có bao nhiêu người đều đang nhìn về nơi này, nhìn chằm chằm mấy người Tần Ninh. Rốt cuộc là sức mạnh gì đã khiến cho mấy người dám làm sằng làm bậy như vậy? Từng bóng người kia cưỡi từng con tiên hạc, rối rít rơi vào một hòn đảo khác cách đó không xa. Là người của Nam Cung tộc. Nam Cung Hồng của gia tộc Nam Cung tự mình dẫn đội. Đâu chỉ có thế, còn có Nam Cung Tự Minh, Nam Cung Sướng. Mọi người bàn luận sôi nổi, vẻ mặt kinh ngạc. Nam Cung tộc điều động cả ba vị đại nhân vật. Tộc trưởng đương thời của Nam Cung tộc là Nam Cung Cáo, là cao thủ huyền tiên nổi tiếng xa gần ở toàn bộ vùng biển Thái Ất. Nam Cung Hồng chính là đệ đệ của Nam Cung Cáo, đứng hàng thứ hai, cũng là một vị cao thủ huyền tiên vô cùng nổi tiếng trong Nam Cung tộc bây giờ. Nam Cung Tự Minh, Nam Cung Sướng đều là nhân vật quan trọng trong Nam Cung tộc. Chuyến đi này, có mấy trăm người của Nam Cung tộc xuất hiện. Phần lớn là Kim Tiên, số ít là Ngọc Tiên, mà Huyền Tiên chỉ có mười mấy người ít ỏi. Nhưng mà phần khí thế này đã vượt qua tất cả thế lực ở đây rồi. Chẳng qua là rất nhanh, lại có từng bóng người xuất hiện. Tiên Phù Tông. Còn có Sở Vương Triều. Hai đại bá chủ gần như là đến cùng một lúc. Mà hai thế lực bá chủ đã phái võ giả đến Tiên Phong, chiếm cứ đảo, đợi chờ đám quản lý tông môn gia tộc của mình đến. Tiên Phù Tông. Bùi Phi Loan phó tông chủ. Sở Hoàng Thiên vương gia của Sở Vương Triều. Tiếng nghị luận xung quanh sôi trào. Vùng biển Thái Ất có năm đại bá chủ cao cao tại thượng, bất kỳ một vị cao thủ huyền tiên nào bên trong năm đại bá chủ xuất hiện đều sẽ dẫn đến chấn động lớn, chứ đừng nhắc tới hôm nay còn xuất hiện nhiều vị như vậy. Rất nhanh, lại có một thế lực bá chủ khác đến. Thái Ất Tiên Tông. Thấy từng con tiên thú chở từng người đi đến, không ít người đều rung lên. Thái Ất Tiên Tông. Thế lực bá chủ mạnh nhất vùng biển Thái Ất bây giờ. Tính từ vạn năm trước, trên thực tế Thái Ất Tiên Tông chỉ xếp hạng chót trong năm bá chủ. Nhưng bây giờ lại là mạnh nhất trong năm bá chủ. Bởi vì năm đó Thái Ất Tiên Tông xuất hiện một vị nhân vật kinh tài tuyệt thế. Xem ra đảo huyết minh này có sức hấp dẫn trí mạng đối với năm đại bá chủ. Đại trưởng lão Văn Thiên Thụy, nhị trưởng lão Bạch Nguyên Thủy đều được điều động. Lần này, Thái Ất Tiên Tông phái ra ba nhân vật trụ cột ngoài dự đoán của mọi người. Toàn bộ Thái Ất Tiên Tông, trừ tông chủ Lạc Hàm Mai ra, ba người này là mạnh nhất không thể nghi ngờ, mà nay ba người này lại đồng thời xuất hiện. Xem ra Thái Ất Tiên Tông đối nhất định phải lấy được đảo huyết minh này. Thái Ất Tiên Tông cũng đã phái người đến chiếm đảo trước. Thái Ất Tiên Tông có rất nhiều võ giả quản lý, chừng hơn ngàn người, giờ phút này rối rít rơi xuống trên một hòn đảo, đứng thành hàng đâu ra đấy. Mà lúc này, ở trong đội ngũ của Thái Ất Tiên Tông, mấy người Vũ Ân Trạch, Khổng Kha Thừa, Bạch Y Nhân, Bạch Hạo cũng có mặt. Đội ngũ mới vừa rơi xuống, cắm trại ở trên đảo, mấy người Bạch Y Nhân, Bạch Hạo đã đi tìm ba người Bạch Nguyên Thuần, Văn Thiên Thụy, Bạch Nguyên Thủy. Cha! Bạch Y Nhân mặc một bộ váy trắng, thánh khí cao quý, dung mạo động lòng người, mở miệng nói, Tần Ninh cung chủ tới. Ồ, Bạch Nguyên Thuần tùy tiện nói, đi xem một chút. Đừng! Bạch Y Nhân lại vội vàng nói. Thấy cha không hiểu, Bạch Y Nhân giải thích, tính tình của Tần Ninh cung chủ rất lạnh nhạt, không thích náo nhiệt, chúng ta đi thăm dò chiều hướng một chút trước đã. Cũng được. Bạch Nguyên Thuần gật đầu nói, nếu không phải nhờ vị Tần Ninh cung chủ này, mấy người các ngươi cũng sẽ không tăng thực lực lên lớn như vậy, phải cảm ơn người ta nhiều vào. Vâng. Rất nhanh, mấy vị đệ tử như Bạch Y Nhân đều đi về hướng Tần Ninh. Một màn này cũng khiến võ giả của mấy thế lực bá chủ rất tò mò. Tần Ninh dùng sức một mình chém chết Kỳ Huỳnh, Vạn Vô Thanh. Khi đám quản lý của các thế lực bá chủ đến, cũng đã dần hiểu được. Mà lúc này, ai cũng biết.

Hai cảnh giới lớn Kim Tiên Ngọc Tiên chính là thể chất của tiên nhân lột xác cực hạn. Từ thân thể phàm tục lột xác thành tiên thể chân chính. Như vậy mới có thể chịu đựng việc lĩnh ngộ sự ảo diệu của tiên đạo, dung hợp lực lượng tiên đạo ở cảnh giới huyền tiên. Kim Tiên thì như thế nào? Kim thể không hề yếu hơn Ngọc Tiên Lưu Ly thể. Vạn Thừa Phong chém tới một đao, Tần Ninh khinh miệt cười một tiếng, trong tay diễn ma tiên đao xuất hiện, một đao trực tiếp tiến lên đón. Keng. Lưỡi đao của hai người va chạm. Lực phản chấn to lớn khiến Vạn Thừa Phong cảm giác được cánh tay truyền tới một chút tê dại. Vạn Thừa Phong còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, khí tức nguy hiểm đã hạ xuống. Chỉ nhìn Tần Ninh cầm một thanh kiếm trong tay, lúc này đang chém về phía cổ ông ta. Đáng chết. Vạn Thừa Phong không kịp suy nghĩ nhiều, bàn tay nắm chặt, đập ra một quyền, ánh sáng lưu ly sáng chói. Ầm. Sau lần va chạm, hai bóng người lập tức tách ra. Giờ phút này, xung quanh xôn xao. Kim Tiên Đỉnh Phong đánh với Ngọc Tiên Đỉnh Phong. Tần Ninh này lại thật sự không hề rơi vào thế yếu. Cho dù là hai người Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần cũng bừng tỉnh hiểu ra. Hai người bọn họ cũng là cảnh giới Ngọc Tiên Đỉnh Phong. Chẳng qua là điều khiến hai người không nghĩ tới là Tần Ninh lại mạnh như vậy. Cho dù bây giờ hai người bọn họ không phải đối thủ của Tần Ninh, nhưng nếu hắn ở cùng cảnh giới với bọn họ thì sao? Quả thật như thế, hai người không có bất kỳ lòng tin nào có thể đánh bại được Tần Ninh. Không. Cho dù Tần Ninh thấp hơn bọn họ hai ba cảnh giới nhỏ, có lẽ bọn họ cũng sẽ không là đối thủ của Tần Ninh. Người này kiêu ngạo bất phàm, nhưng đúng là hắn có bản lĩnh để kiêu ngạo. Thấy không thể dễ dàng giết Tần Ninh, vẻ mặt Vạn Thừa Phong cũng không thể bình tĩnh được. Mà cùng lúc đó, trong đội ngũ của Vạn Tiên Lâu, một vị cao thủ huyền tiên nhìn mấy người trước mặt, chắp tay nói, không bằng để thuộc hạ đi. Không cần. Một lão già mặc một bộ thanh bào nhìn năm sáu chục tuổi, giờ phút này lại giơ tay lên nói, nếu giết một kim tiên mà còn cần huyền tiên của Vạn Tiên Lâu ra tay, đó mới thật sự là mất mặt. Không tới thời khắc quan trọng, huyền tiên tạm thời không nên ra tay. Nhưng Vạn Thừa Phong chưa chắc có thể tiêu diệt người này. Nghe nói như vậy, lão giả thanh bào cau mày lại. Người này chính là thất lâu chủ của Vạn Tiên Lâu, Vạn Vô Ảnh. Một vị cao thủ huyền tiên chân chính. Ở trong vùng biển Thái Ất, đến cảnh giới huyền tiên sẽ có tư cách được mọi người tôn xưng một tiếng cao thủ. Dĩ nhiên, đặt ở trong mắt hai người Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần, huyền tiên dĩ nhiên là không xứng với danh xưng cao thủ. Huyền tiên mà hai người từ nhỏ đến lớn đã từng được tiếp xúc còn nhiều hơn huyền tiên của năm đại bá chủ vùng biển Thái Ất cộng lại. Đẳng cấp khác nhau. Kiến thức khác nhau. Ánh mắt đương nhiên cũng không giống nhau. Vạn Vô Ảnh nhìn hai người đang giao chiến, suy nghĩ một chút rồi nói, Khúc Doanh, Mạo Khải, hai người các ngươi hãy giúp Thừa Phong tiêu diệt người này. Vâng. Ngay lập tức, lại có hai vị Ngọc Tiên Đỉnh Phong bước ra. Bóng dáng hai người chợt lóe, lập tức gia nhập cuộc chiến. Ba vị Ngọc Tiên Đỉnh Phong đối đầu với một vị Kim Tiên Đỉnh Phong. Đây quả thực là hiếm thấy trên đời. Ngọc Tiên với Kim Tiên đơn giản giống như là nghiền chết một con kiến vậy, nhưng bây giờ hoàn toàn không hề bình thường. Tần Ninh ngạo nghễ nói, Tần Ninh ta thân là cung chủ của Nguyên Hoàng Cung, sao có thể để các ngươi khinh thường. Ngay lập tức, tay trái Tần Ninh cầm diễn ma tiên đao, tay phải liệt hỏa tiên lôi kiếm, đao kiếm vùng lên. Mà trong cơ thể hắn cũng có ánh sáng vô tận lập tức bộc phát ra. Vèo vèo vèo. Chỉ trong phút chốc, 33 luồng ánh sáng truyền ra từ trong cơ thể Tần Ninh. Đó là 33 thanh tiên kiếm. Hình thái khác nhau, nhưng mỗi một thanh tiên kiếm đều thả ra tiên uy khai thiên lập địa. 33 thanh tiên kiếm đột nhiên lao ra, trong nháy mắt đã ngưng tụ thành một vùng trời đất, bao phủ bốn người ở trong đó. Thấy một màn này, Vạn Vô Ảnh lâu chủ nhíu mày lại. Ba Ngọc Tiên là Vạn Thừa Phong, Khúc Thắng, Mạo Khải tạo thành thế tam giác bao vây Tần Ninh, giờ phút này cũng dè đặt nhìn thân kiếm bốn phía. 33 thanh tiên kiếm này trong lúc mơ hồ có một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm như ẩn như hiện phong tỏa ba người. Đây chính là kiếm trận do một vị tiên quân để lại. Thực lực Kim Tiên Đỉnh Phong của ta có thể khởi động được mấy phần của kiếm trận này sẽ có thể bộc phát ra uy lực ở một mức độ nào đó. Ba vị, tiễn các ngươi một đoạn đường. Tần Ninh cười lạnh một tiếng, tay cầm liệt hỏa tiên lôi kiếm. Khí hỏa diễm. Khí lôi đình. Lập tức bùng nổ. Đồng thời ở giữa trán hắn, Bát Hoang Ly Thiên Viêm lúc này cũng đang vần quanh. Tiên hỏa bốc cháy thành một bộ đồ lửa, bao phủ lấy cơ thể Tần Ninh. Tam thập tam thiên kiếm tiên trận. Dệt. Hắn hét lên một tiếng, kiếm quang sáng chói, trong trời đất bị 33 thanh tiên kiếm bao phủ, dường như tất cả đều không tồn tại, chỉ có 33 thanh tiên kiếm đứng ngạo nghễ. Mà 33 thanh tiên kiếm này lại tỏa ra ánh sáng chói lóa, lúc này khiến người ta cảm nhận được một loại khí chất dung hợp với thế trời đất. Vèo vèo vèo. Kiếm khí phá không lao ra, xông về hướng ba vị Ngọc Tiên. Ba người Vạn Thừa Phong, Mạo Khải, Khúc Thắng lập tức thi triển tiên quyết của mỗi người, ánh sáng lưu ly bên ngoài cơ thể sáng chói, tiên khí cuồn cuộn bộc phát ra trong cơ thể. Những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. 33 thanh tiên kiếm lúc này chém lên trên người bọn họ, bị ba người lần lượt ngăn cản. Nhưng mà, khi kiếm trận công kích, rõ ràng sự chống cự của ba người càng ngày càng không đủ. Tần Ninh thấy thời cơ chín muồi, tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, bên ngoài cơ thể ngưng tụ ánh sáng của tiên hỏa, trực tiếp lao. Hóa Long Trảm tiên kiếm pháp. Hóa Long Ấn Thiên Trảm. Một kiếm chém ra. Một đao chặt xuống. Ầm. Trong phạm vi kiếm trận bao phủ, Mạo Khải với thân hình cao lớn vốn đang dùng hết sức đối phó, ngăn cản kiếm trận tiên kiếm. Thấy đao kiếm của Tần Ninh đánh tới, Mạo Khải dùng hết sức ngăn cản, dường như Tần Ninh cũng không thể làm gì được Mạo Khải. Nhưng đột nhiên, bên ngoài cơ thể của Tần Ninh, tiên hỏa bùng nổ ầm ầm, thả ra sát khí vô tận kinh khủng. Chết đi. Trường kiếm phá tan ánh sáng ngọc bên ngoài cơ thể Mạo Khải. Ngay sau đó, diễn ma tiên đao chém vào cơ thể ngọc tiên của Mạo Khải, chém tới cổ ông ta. Phụt. Máu tươi phun ra. Đầu của Mạo Khải bay ra ngoài. Giờ phút này, trời đất hoàn toàn tĩnh mịch. Hai cường giả Ngọc Tiên Vạn Thừa Phong và Khúc Doanh giờ phút này đang dựa vào nhau, chống cự kiếm khí tấn công đến, sắc mặt hoàn toàn luống cuống. Lúc này Vạn Vô Ảnh lâu chủ cũng biến sắc, hừ lạnh một tiếng. Ngay lập tức, bên trong Vạn Tiên lâu có năm vị trưởng lão huyền tiên bay lên trời, đánh tới chỗ bị kiếm trận bao phủ. Năm vị huyền tiên ra tay một cái, dường như toàn bộ ánh sáng trong trời đất đều hội tụ lên trên người bọn họ. Hơn nữa, trong mông lung, hình như còn có khí trời đất, các loại lực lượng chuyển động trong trời đất đều dâng trào đến xung quanh cơ thể năm người. Lực áp bách kinh khủng kia, cho dù mọi người không đến gần, nhưng cũng cảm giác được vô cùng rõ ràng. Đây chính là sự mạnh mẽ của huyền tiên. Hiểu ra tiên đạo, dẫn động khí đại đạo. Loại khí này có thể khiến cho nhân vật cấp bậc huyền tiên hoàn toàn chế trụ kim thể và lưu liên ngọc tiên thể của cấp bậc kim tiên, ngọc tiên bùng nổ. Loại cảm giác này giống như là kim tiên, ngọc tiên đứng trên mặt đất cua đao múa kiếm. Huyền tiên đứng ở giữa không trung, cua cùng múa tên. Hoàn toàn áp đảo. Năm đại trưởng lão huyền tiên ra tay. Trực tiếp dồn hết tất cả uy lực, đánh về hướng tiên trận 33 thiên kiếm Tần Ninh ngưng tụ ra. Thấy một màn này, Tần Ninh cười nhạo một tiếng, bây giờ mới biết sốt ruột. Đáng tiếc. Đã chậm. Bác Hoang Ly Thiên Viêm. Năm xưa Tần Ninh đã từng giúp đỡ nó, kiếp này lại gặp nhau lần nữa. Tiên hỏa này là thành tâm phụ thuộc vào Tần Ninh, cũng không phải Tần Ninh thu phục. Cho nên uy năng của tiên hỏa cũng không thuộc về cảnh giới kim tiên của Tần Ninh, mà có thể bộc phát ra khí thế cấp bậc kim tiên. Bản năng của tiên hỏa hoàn toàn thả ra. Trong chớp mắt, bầu trời, trong phạm vi 30 dặm, trong khu vực tiên trận mà Tần Ninh thả ra, tiên hỏa bao bọc lấy tất cả. Toàn bộ công kích của đám cao thủ huyền tiên lúc này đều bị tiên hỏa ngăn cản. Vạn Vô Ảnh lâu chủ thấy một màn này, một sự kinh hoảng thoáng qua đáy mắt. Hừ. Ông ta hừ lạnh một tiếng, bước chân ra. Ngay sau đó, mọi người đều thấy dưới chân, giữa hư không dường như có khí đại đạo trời đất vô tận ngưng tụ, hóa thành hai cái đài tròn. Bên trong đài tròn có lực lượng vô cùng kinh khủng. Đây chính là huyền tiên. Ngưng tụ khí đại đạo để sử dụng, khí đại đạo thả ra uy năng vô tận kinh khủng, có thể hội tụ dưới chân huyền tiên, liên tục không ngừng cung cấp khí đại đạo. Đúng là như vậy, cảnh giới huyền tiên không phải dùng mấy phẩm mấy chuyển để phân chia, mà là dùng thai để phân chia. Hai đài tròn ngưng tụ. Rất rõ ràng. Vạn Vô Ảnh lâu chủ này là một vị cao thủ cảnh giới huyền tiên nhị thai chân chính. Vạn Vô Ảnh rốt cuộc không thể ngồi nhìn mặc kệ được nữa. Nếu không con trai mình sẽ phải chết. Ông ta bước ra, đi tới trước phạm vi tiên hỏa bao phủ, còng ngón tay một chút. Một chỉ ảnh đáng lên trên tiên hỏa. Ngay sau đó, tiên hỏa kia trở nên yếu ớt ảm đạm đi không ít. Nhưng vòng vây vẫn không bị phá ra. Vạn Vô Ảnh luống cuống. Giảng Chung Thượng. Quyền Văn Tuyên. Quyền Văn Tuyên là lục lâu chủ của Vạn Tiên Lâu. Hai người nghe vậy cũng bước ra một bước, ba người tạo ra thế tam giác, trực tiếp bao vây phạm vi 30 dặm mà tiên hỏa bao trùm. Tam đại huyền tiên lúc này ra tay tấn công hỏa cầu mênh mông kia. Nhưng dù vậy, hỏa cầu vẫn lóe lên ánh sáng ngọn lửa kinh khủng, khiến nước biển bốn phía bốc hơi ra khói trắng. Dù là ba cao thủ huyền tiên đồng thời ra tay cũng không thể phá hủy được hỏa cầu do tiên hỏa ngưng tụ ra. Thấy một màn này, tất cả mọi người đều luống cuống. Đám người Vạn Tiên lâu hoàn toàn sững sờ.

người này cũng quá yêu nghiệt đi. Rốt cuộc là bốn vị cao thủ huyền tiên quá yếu, hay là người này quá nghịch thiên? Ngươi nói đi. Ta cảm thấy trận chiến ngày hôm nay đã trực tiếp phá hủy nhận thức tam quan của ta, phá hủy thế giới quan của ta. Kim tiên. Chống lại bốn vị huyền tiên. Chỉ riêng điều này đã không thể tưởng tượng nổi rồi. Nhưng mà, vị kim tiên này, hắn lại đột phá trong lúc giao chiến. Bốn người Vạn Tuyết Phù, Giản Trung Thượng, Quyền Văn Tuyên, Vạn Vô Ảnh hoàn toàn nổi giận. Ngọc tiên, cảnh giới nhập ngọc. Cho dù chỉ là cảnh giới nhập ngọc, nhưng mà, đây là một bước lột xác. Tần Ninh kim tiên cửu chuyển đã vô cùng mạnh mẽ rồi, đến cấp bậc ngọc tiên không phải sẽ càng mạnh mẽ hơn sao? Cuộc chiến tiếp tục diễn ra. Giờ phút này, ánh sáng của khôi giáp tiên hỏa bên ngoài lưu ly ngọc tiên thể của Tần Ninh càng thêm sáng chói, khôi giáp gần như hóa thành thực chất bám lên trên người. Đòn tấn công của Vạn Tuyết Phù và mấy vị cao thủ huyền tiên đều bị Tần Ninh ngăn cản. Nói một cách chính xác là bị tiên hỏa ngăn cản. Bát Hoang Ly Thiên Viêm. Thật sự rất lợi hại. Tần Ninh chưa bao giờ thật sự thể hiện ra uy năng chân chính của tiên hỏa này, nhưng bây giờ lại bày ra. Tần Ninh đến cảnh giới ngọc tiên, sử dụng diễn ma tiên đao và liệt hỏa tiên lôi kiếm lại càng thêm bá đạo. Tiên khí lưu ly. Đương nhiên là dành cho ngọc tiên dùng mới có khả năng bộc phát ra uy lực lớn nhất rồi. Tần Ninh tay cầm đao kiếm, vào giờ phút này cuối cùng đã có một loại khí khái quân tử của kiếm khách, khí thế bá đạo của đao khách dung hợp là một thể, tất cả đều hiện ra ở trên người một người. Tần Ninh cười một tiếng. Diễn ma tiên đao vào giờ phút này bộc phát ra ma tính cuồng bạo vô tận. Thanh ma đao này, phẩm cấp thật sự của nó có thể cũng không phải là tiên khí lưu ly, mà vượt xa tiên khí lưu ly. Chỉ là bây giờ hòn ngọc sáng bị che mờ, cũng không phát ra được uy lực chân chính. Đao này cần máu. Còn về liệt hỏa tiên lôi kiếm lại có thể tăng phẩm cấp lên. Nhưng bây giờ Tần Ninh là cảnh giới ngọc tiên, hai tiên khí lưu ly này vừa vặn xứng đôi với Tần Ninh. Khí thiên tiên dày đặc cuồn cuộn lan ra. Tần Ninh một thân một mình, nhưng lúc này lại thể hiện ra được một loại uy nghiêm của đế vương. Khí tức kinh khủng bộc phát ra, sát khí khiến người ta sợ hãi tự nhiên sinh ra từ trong cơ thể của Tần Ninh. Ta sẽ cho các ngươi chứng kiến sự kinh khủng của Ngọc Tiên. Tần Ninh vừa dứt lời liền chém một đao xuống, ánh đao sáng chói. Đao kình kinh khủng kịch liệt bộc phát ra. Đao khí vô tận vào giờ phút này dường như đang tản ra khí thế khai thiên lập địa. Nhưng mà vẫn chưa kết thúc. Lực lượng kinh khủng như có uy lực dời sông lấp biển. Thấy một màn này, khuôn mặt đẹp đẽ của Vạn Tuyết Phù lạnh như băng, hai tay đột nhiên nắm chặt. Phía dưới mặt biển vang lên tiếng gào thét sôi trào, bỗng nhiên ngưng tụ ra hai con thủy long dài ngàn trượng, đón ánh đao kiếm lướt đi. Cao thủ huyền tiên. Thứ được cao thủ kêu gọi cũng không phải là tới không. Nhìn tiên khí trời đất, sử dụng tiên khí bản thân, huyền tiên làm được nhiều hơn cả kim tiên và ngọc tiên. Tiếng nổ kinh thiên động địa lúc này bộc phát ra. Hai con thủy long và ánh sáng đao kiếm va chạm. Nước biển vô tận hoàn toàn nổ tung. Trong trời đất dường như có một cơn mưa to tầm tã rơi xuống. Nhưng vào giờ phút này, bóng người Tần Ninh cũng không lui. Cứng đối cứng với một vị cường giả cảnh giới huyền tiên tứ thai, lại có thể giữ vững để mình không có bất kỳ xu thế suy sụp nào. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mặc dù như vậy, Tần Ninh vẫn không hài lòng. Hắn nắm chặt tay lại, đưa ngàn đao kiếm ra trước người. Tần Ninh nhìn về phía Vạn Tuyết Phù, khẽ cười nói, hôm nay, ta muốn giết Vạn Vô Ảnh, các ngươi ai cũng không ngăn được. Hắn vừa dứt lời, xung quanh vô cùng khiếp sợ. Rốt cuộc, cung chủ Nguyên Hoàng cung Tần Ninh này vô cùng ngông cuồng, vô cùng bá đạo. Nhưng cho dù hắn có ngông cuồng, bá đạo như thế, nhưng hắn vẫn còn sống sót dưới tay mấy vị cường giả cảnh giới huyền tiên của Vạn Tiên Lâu. Không thể tưởng tượng nổi. Không thể tin được. Nhưng cho dù nói thế nào, Vạn Tiên Lâu có thể chịu được sao? Vạn Tuyết Phù đưa mắt nhìn Tần Ninh, sắc mặt đã lạnh như băng tuyết. Hôm nay, người không giết được. Vừa dứt lời, tiên khí trong cơ thể Vạn Tuyết Phù cuồn cuộn gầm thét, dẫn động nước biển xung quanh sôi trào cuồn cuộn, bay lên trời. Trong chớp mắt, trời đất xung quanh xuất hiện trên trăm con thủy long khổng lồ bay lượn, vẻ mặt dữ tợn, nhè răng há miệng, từ trên xuống dưới cơ thể đều có sát khí làm người ta sợ hãi. Cảnh giới huyền tiên tứ thai, hình như cô ta cũng sắp đến cảnh giới huyền tiên ngũ thai rồi. Bên cạnh Bùi Phi Loan, ngũ trưởng lão Tiên Phù Tông Chu Hưng Hoài cũng thở dài nói. Vạn Tuyết Phù không lớn tuổi lắm, nhưng lại có được cảnh giới như bây giờ, bước vào cảnh giới huyền tiên ngũ thai là điều đã chắc chắn rồi. Nói không chừng sau này còn có thể tiến vào cảnh giới huyền tiên lục thai, thất thai. Vạn Tuyết Phù đã thể hiện ra thực lực của huyền tiên chân chính, ba người Giản Trung Thượng, Quyền Văn Tuyên, Vạn Vô Ảnh cũng theo sát mà lên. Chuyện đã đến bước này, cho dù giết Tần Ninh, Vạn Tiên Lâu cũng đã bị mất mặt rồi. Nhưng nếu không giết Tần Ninh, vậy Vạn Tiên Lâu sẽ chẳng còn chút mặt mũi nào. Tần Ninh thấy bốn vị huyền tiên đánh tới, vẻ mặt lạnh lùng. Vạn Vô Ảnh, nộp mạng đi. Một tiếng quát vang lên. Diễn Ma Tiên Đao và Liệt Hỏa Tiên Lôi kiếm lúc này liên tiếp chém ra. Mà cùng lúc đó, đao kiếm bay lên trời, hóa thành một con ma long và một con hỏa long, tản ra sát khí cuồn cuộn. Tần Ninh hất tay một cái, một dây mây dài hơn một thước xuất hiện ở trong tay. Dây mây kia vừa giống gỗ vừa giống ngọc, tỏa ra ánh sáng màu xanh óng ánh, lại có chút ánh sáng màu phỉ thúy. Dây mây dài hơn một thước, cứ mỗi một đoạn chiều dài lại khảm nạm một viên ngọc hình đầu rồng. Tần Ninh cầm dây mây, lạnh lùng cười một tiếng. Lục Dương Long Tiên Mạch căn. Đây là do rễ cây tiên mạch biến thành, trong đó có ẩn chứa tinh hoa của tiên mạch. Là chí bảo tu hành tốt nhất, cũng là khí sát phạt mạnh nhất. Hôm nay, ta sẽ quất chết ngươi. Vừa nói, Tần Ninh vừa trực tiếp quăng dây mây ra. Hư không nổ tung, không gian bị xé nát thành một vết rách ngàn trượng, vết rách ngàn trượng kia rộng hơn trăm trượng, hơn nữa còn lan ra giống như cành cây vừa, tản ra mấy trăm vết nứt rậm rạp chằng chịt. Vạn Tuyết Phù ngưng tụ ra từng con hải long, lúc này gào thét lao ra, nhưng tất cả đều là bị dây mây này đánh tan, hóa thành nước biển, tạo thành một trận mưa to rơi xuống. Hừ. Tần Ninh lại tiếp tục quăng dây mây ra lần nữa. Những tiếng ầm ầm vang lên. Sáu con mộc long bỗng nhiên ngưng tụ ra, xông thẳng về phía trước. Không biết lại có thể thả ra linh khí trời đất mạnh như vậy, mà lực bộc phát này còn mạnh hơn cả tiên khí lưu ly. Đám người trong vùng biển Thái Ất hoàn toàn bối rối. Đây rốt cuộc là chí bảo gì? Nhưng lại có người biết. Lúc này Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần quay sang nhìn đối phương một chút, lại nhìn về phía Tần Ninh. Đó là cái gì? Người có biết không? Dịch Tinh Thần mở miệng. Lục Dương Long Tiên Mạch căn. Bạch Hạo Vũ bật thốt lên, Lục Dương Long Tiên Mạch, ở trong 12 tiên vực lớn của tiên giới, nó chỉ đứng sau Cửu Dương Long tiên mạch này được long khí nuôi dưỡng. Mạch căn là căn nguyên của tiên mạch, giống như rễ cây đại thụ che trời, có thể gặp mà không thể cầu. Tần Ninh này, lấy được từ đâu ra? Nói đến chỗ này, hai người đều yên lặng. Đám huyền tiên, ngọc tiên trong vùng biển Thái Ất có thể không biết Lục Dương Long Tiên Mạch căn, nhưng hai người bọn họ lại biết. Vật này vô cùng hiếm thấy. Hơn nữa còn có giá trị rất cao, đừng nói là huyền tiên, cho dù là cửu thiên huyền tiên, thậm chí là đám bá chủ tiên quân vượt qua cửu thiên huyền tiên cũng sẽ sinh lòng mơ ước. Nhưng bây giờ, nó lại ở trong tay một kim tiên như Tần Ninh cái, à, không đúng, là Ngọc Tiên. Ở trong tay Ngọc Tiên nho nhỏ như Tần Ninh. Điều này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Bạch Hạo Vũ nhìn về phía Dịch Tinh Thần, nói thẳng, Dịch Tinh Thần, khu vực biển Nam Thiên chúng ta không so được với vùng đất Trung Thiên, Tần Ninh này thật sự không phải là yêu nghiệt tuyệt thế không hay rêu rao ở trong đám thế lực siêu cấp ở vùng đất Trung Thiên sao? Toàn bộ Thái Thượng Tiên Vực có 5 khu vực lớn. Vùng đất Trung Thiên nằm ở chính giữa, cũng là vùng đất có võ lực cao nhất Thái Thượng Tiên Vực. Bốn biển lớn như biển Nam Thiên cộng lại cũng không kinh khủng bằng một thế lực siêu cấp trong vùng đất Trung Thiên. Bạch Hạo Vũ đến từ Hạo Thiên Phủ thuộc biển Nam Thiên, một trong bốn biển lớn của biển Nam Thiên. Nhưng Dịch Tinh Thần lại tới từ vùng đất Trung Thiên. Dịch Tinh Thần nghe nói như vậy, lắc đầu một cái. Bạch Hạo Vũ lại nhìn về phía Giao Tử Huyên, hỏi, này, người có biết không? Bốn người Vạn Tuyết Phù, Giảng Trung Thượng, Quyền Văn Tuyên, Vạn Vô Ảnh bị Tần Ninh vung dây mây quất đánh liên tục, khiến bốn người phải liên tục rút lui. Vạn Vô Ảnh. Đột nhiên, Tần Ninh quát một tiếng, hất dây mây một cái, sáu con mộc long cuốn quanh nhau, trực tiếp phóng tới chỗ Vạn Vô Ảnh. Không, không. Sắc mặt Vạn Vô Ảnh trắng bệch, trợn mắt há hốc mồm. Cả người ông ta thụt lùi, muốn né tránh, nhưng sao có thể tránh được? A, những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Cả người Vạn Vô Ảnh bị sáu con mộc long quấn quanh cắn nuốt, khoáy nát. Trong trời đất, khi thân thể Vạn Vô Ảnh bị xé nát, dường như có một ít ánh sáng màu xanh như ẩn như hiện tán loạn, tản đi. Huyền tiên, liên kết với đại đạo thiên địa tiên giới, dẫn động khí đại đạo tiên đạo để gia tăng cho bản thân mình, có thể nói là tiên nhân được trời đất công nhận. Huyền tiên bỏ mình, khí đại đạo trong cơ thể sẽ hoàn toàn tán loạn, quy về trời đất. Khí màu xanh như ẩn như hiện kia là khí đại đạo thuộc về Vạn Vô Ảnh. Giờ phút này, trời đất hoàn toàn yên tĩnh. Ba vị cường giả huyền tiên Vạn Tuyết Phù, Giảng Trung Thượng, Quyền Văn Tuyên đứng ở ba phương hướng, thấy thân thể Vạn Vô Ảnh tán loạn, chết oan uổng, sắc mặt vô cùng khó coi. Tần Ninh đã làm được. Một ngọc tiên cảnh giới nhập ngọc giết một vị cường giả cảnh giới huyền tiên nhị thai. Mà còn là ở trước mắt ba vị cao thủ huyền tiên. Vả mặt. Tới thật nhanh. Giờ phút này Tần Ninh thở ra một hơi, nhìn về phía ba người Vạn Tuyết Phù, cười nói, ta đã nói rồi, hôm nay ông ta sẽ phải chết, người xem có phải là thật hay không. Sắc mặt Vạn Tuyết Phù vô cùng khó coi, hai tay nhịn không được mà run rẩy. Xấu hổ mất mặt. Hôm nay, Vạn Tiên Lâu đã bị mất hết thể diện. Tần Ninh, ngươi, rất tốt. Vạn Tuyết Phù hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người. Chờ một chút. Nhưng vào lúc này, giọng nói của Tần Ninh lại vang lên lần nữa. Làm sao? Giao chiến nữa hoàn toàn không có ý nghĩa. Tần Ninh nhưng lại cười tủm tỉm nói, nhìn dáng vẻ không phục của ngươi, thật ra ta cũng muốn làm thịt cả ngươi nữa. Hắn vừa dứt lời, ba người Vạn Tuyết Phù, Giảng Trung Thượng, Quyền Văn Tuyên lập tức đề phòng cảnh giác. Chẳng lẽ ngươi cho là, ta giết Vạn Vô Ảnh, cũng chỉ có thể giết Vạn Vô Ảnh thôi sao? Tần Ninh lại tiếp tục giễu cợt nói, sao nào, mới có một Vạn Vô Ảnh bị giết, ngươi còn cảm thấy mình cao cao tại thượng. Vừa nói, Tần Ninh vừa giơ tay lên một cái. Sắc mặt ba người Vạn Tuyết Phù lập tức căng thẳng, vô cùng khẩn trương. Cho dù ta không giết được Vạn Tuyết Phù ngươi, nhưng đám Ngọc Tiên, Kim Tiên, Thiên Tiên của Vạn Tiên Lâu ngươi ở chỗ này, ngươi cảm thấy có bao nhiêu người có thể chống lại được ta? Nghe thấy hắn nói vậy, sắc mặt Vạn Tuyết Phù vô cùng khó coi. Nếu đã như vậy, ngươi muốn như thế nào? Đơn giản. Tần Ninh cười tủm tỉm nói, người của Vạn Tiên Lâu ngươi khiến ta rất khó chịu, ngươi hãy đại diện cho Vạn Tiên Lâu xin lỗi ta đi. Ta là người rất sĩ diện. Trời. Khi Tần Ninh vừa nói xong, không ít người ở đây đều rối rít biến sắc. Tần Ninh này quá ngông cuồng. Bắt Vạn Tuyết Phù nói xin lỗi với hắn. Đây là thể diện lớn thế nào chứ? Đừng nói là Tần Ninh, cho dù là đám cao thủ huyền tiên trong bốn bá chủ lớn khác cũng không có mặt mũi này. Nhưng bây giờ, Vạn Tuyết Phù có dám đánh cuộc không? Nếu như không nói xin lỗi, Tần Ninh lại thể hiện thần uy, tàn sát rất nhiều tiên nhân của Vạn Tiên Lâu thì phải làm thế nào? Sự thật đã chứng minh, ba người bọn họ tuy có thực lực mạnh, nhưng căn bản không ngăn được Tần Ninh. Hơn nữa, chẳng lẽ Vạn Tuyết Phù có thể chắc chắn được Tần Ninh không có cách nào giết vị cường giả cảnh giới huyền tiên tứ thai như cô ta sao? Vạn Tuyết Phù không thể. Trong mắt cô ta như có ánh sáng lạnh như băng, nhìn về phía Tần Ninh, Vạn Tuyết Phù đứng tại chỗ, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, là Vạn Tiên Lâu ta trêu chọc Tần Ninh Tần cung chủ, Vạn Tuyết Phù ở chỗ này, đại diện cho Vạn Tiên Lâu xin lỗi Tần Ninh cung chủ. Ừ, nghe thấy hắn nói vậy, một đám tiên nhân của Vạn Tiên Lâu nhìn về phía Tần Ninh, trong mắt tràn đầy vẻ tức giận, tràn đầy sát khí. Nhưng mà không ai dám động. Tần Ninh đã dùng thực lực của mình để chứng minh bản lĩnh. Bây giờ ai dám động, người đó chính là tự tìm cái chết. Được rồi, các ngươi đi đi. Tần Ninh tiếp tục nói, lần này chuyến đi đến đảo Huyết Minh, ta thấy Vạn Tiên Lâu các ngươi cũng không cần phải tham dự nữa. Khi Tần Ninh nói ra những lời này, vô số võ giả xung quanh lập tức xôn xao. Không chỉ bắt Vạn Tuyết Phù cúi thấp đầu xin lỗi, còn bắt Vạn Tuyết Phù dẫn người của Vạn Tiên Lâu rời đi. Tần Ninh cung chủ. Vạn Tuyết Phù liền nói ngay, nếu ta đã nói xin lỗi, vì sao Tần Ninh cung chủ lại cứ phải hùng hổ dọa người như vậy? Điều này đã không chỉ là vả mặt Vạn Tiên Lâu nữa mà còn là giẫm một cú thật mạnh lên sau khi vả mặt. Vạn Tuyết Phù có thể nhịn được sao? Tần Ninh nghe nói như vậy thì giơ tay lên, Lục Dương Long Tiên mạch căn lại xuất hiện lần nữa. Ta quan tâm đến ngươi có bằng lòng hay không chắc. Lúc trước đã lui bước, là người của Vạn Tiên Lâu cảm thấy Tần Ninh hắn không đáng nhắc tới, nên mới coi thường. Khiến hắn phải vất vả đánh một trận. Không phải Vạn Tiên Lâu đã phải trả giá thật lớn rồi sao? Bây giờ rời đi, hay là đánh một trận nữa, sau đó mới đi? Tần Ninh nhìn về phía Vạn Tuyết Phù, chỉ lạnh nhạt nói. Đậu má! Ngươi đúng là biết cách ra vẻ đấy. Các tiên nhân đến từ các thế lực bá chủ, thế lực hạng nhất xung quanh giờ phút này đã không thể nói ra lời. Một Ngọc Tiên mắng mỏ một đại bá chủ thì thôi, nhưng thể hết lần này tới lần khác bá chủ một phương đó căn bản làm gì được Ngọc Tiên này. Lần này, lớn chuyện rồi. Sở Hoàng Thiên Vương gia của Sở Vương Triều mở miệng nói, Vạn Tiên Lâu lần này nào chỉ bị cho một cái tát thật mạnh, đơn giản là tất cả danh dự đều bị ném xuống đất giày xéo rồi. Nhưng cũng phải nói, Tần Ninh này, đúng là có cá tính. Nói cho cùng, vẫn là mấy người Vạn Tuyết Phù không làm gì được hắn, nếu như Vạn Tuyết Phong lâu chủ ở chỗ này, sợ rằng sẽ không giống nhau. Vạn Tuyết Phong. Sở Hoàng Thiên cười một tiếng. Dù sao Vạn Tiên Lâu va phải cung chủ Nguyên Hoàng cung Tần Ninh này đúng thật là xui xẻo. Tình cảnh lại trở nên giằng co một lần nữa. Vạn Tuyết Phù nhìn về phía Tần Ninh, lại xoay người. Cô ta nhẹ nhàng nhấc tay lên. Hai vị lâu chủ Giảng Trung Thượng và Quyền Văn Tuyên thấy một màn này, sắc mặt rung lên. Thật sự muốn cúi đầu nhận thua. Nhưng hai người cũng không biết phải làm sao. Không cúi đầu, có thể như thế nào? Tiếp tục đánh với Tần Ninh. ba vị huyền tiên bọn họ bắt tay cũng không giết chết Tần Ninh, mà hắn lại có thể giết từng vị tiên nhân của Vạn Tiên Lâu bọn họ. Gần ngàn người của Vạn Tiên Lâu mênh mông cuồn cuộn đến đây, ở chỗ này nhìn đám lâu chủ chém giết với Tần Ninh một trận, sau đó lại quay về nhà. Không làm được cái gì cả. Một chuyến tay không. Cứ bỏ qua như vậy sao? Sau khi rời đi hơn trăm dặm, sắc mặt Giảng Chung Thượng nặng nề nói. Lần này chuyện ở đảo Huyết Minh tuyệt đối sẽ truyền ra toàn bộ vùng đất Thái Ất. Thậm chí cũng sẽ được lan truyền ra toàn bộ bảy biển khơi của biển Đông Tiên. Đến lúc đó, Vạn Tiên Lâu biết để mặt mũi vào đâu. Ai nấy cũng sẽ lấy Vạn Tiên Lâu làm bối cảnh để khen ngợi danh tiếng của cung chủ Nguyên Hoàng cung Tần Ninh. Đương nhiên là không thể. Sắc mặt Vạn Tuyết Phù lạnh lẽo nói, người này có thực lực cường đại, chúng ta đúng là khó mà giết chết hắn được, nhưng ở trong đảo Huyết Minh có rất nhiều nguy hiểm, nếu người này gặp phải nguy hiểm gì, chúng ta sẽ nhân cơ hội ra tay, chưa chắc không thể giết được hắn. Vậy thì quá mạo hiểm đi. Mạo hiểm? Vạn Tuyết Phù hừ một tiếng nói, người cho rằng ta chỉ muốn xả giận thôi sao? Đao kiếm trong tay người này, cùng với dây mây kia tuyệt đối không phải vật phàm, nhất là dây mây đó, nhất định là chí bảo vô thượng vượt qua tiên khí huyền phẩm. Nếu có thể giết hắn, tổn thất lần này của chúng ta không chỉ có thể bù lại, mà còn có thể kiếm một món hời lớn. Giảng Chung Thượng cùng Quyền Văn Tuyên rối rít gật đầu. Đao kiếm kia bản thân đã là tiên khí lưu ly, dường như có thể bộc phát ra thần uy không chỉ đơn giản như tiên khí lưu ly. Điều này chứng tỏ phẩm cấp của đao kiếm có thể còn cao hơn nữa, chẳng qua là Tần Ninh không thể thi triển ra toàn bộ uy lực thôi. Còn về bảo vật dây mây kia lại vô cùng bất phàm. Nói việc này cho đại lâu chủ biết. Vạn Tuyết Phù tiếp tục nói, tốt nhất là để cho hai vị lâu chủ Bàn Đức Hậu và Thái Hoàng Nghĩa đến. Hai vị lâu chủ kia cũng là cảnh giới huyền tiên tứ thai, nếu như cộng thêm hai người, việc tiêu diệt Tần Ninh có thể sẽ dễ dàng hơn. Ta biết. Ngay lập tức, Quyền Văn Tuyên phái người trở lại Vạn Tiên Lâu. Mà ở bên này, sau khi Tần Ninh ép người Vạn Tiên Lâu rời đi, rất nhiều tiên nhân của các thế lực khác đứng xung quanh vẫn còn bàn luận sôi nổi. Đảo Huyết Minh, huyết vụ bay lên không, sương trắng vây quanh, mọi người còn chưa tiến vào mà đã được chứng kiến một vở kịch hay như thế rồi. Đến khi đảo Huyết Minh thật sự mở ra, sợ rằng mọi người sẽ còn có thể thấy được những chuyện đặc sắc hơn chứ. Vốn dĩ đảo Huyết Minh mới xuất hiện biến hóa quỷ dị, còn có thể đi vào, sau đó huyết vụ càng ngày càng dày đặc, tiến vào trong đó lại gặp sương trắng ăn mòn, huyết vụ công kích, rất nhiều người đã chết. Vì vậy bây giờ mọi người đều đang đợi. Giờ phút này, Bạch Nguyên Thuần, Văn Thiên Thụy, Bạch Nguyên Thủy và mấy vị cao thủ huyền tiên của Thái Ất Tiên Tông đều rối rít nhìn Tần Ninh. Tần cung chủ quả nhiên lợi hại, lúc trước đúng là ta đường đột. Bạch Nguyên Thuần cười ha hả nói. Mấy người nhìn Tần Ninh, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kim tiên cửu chuyển, lúc giao chiến lại trở thành ngọc tiên. Lúc đối mặt với cường giả huyền tiên mà vẫn có thể ung dung thản nhiên như thế. Tiên khí trên người Tần Ninh đương nhiên khiến người ta phải sợ hãi, nhưng mà thực lực của Tần Ninh cũng vô cùng kinh khủng. Có lẽ cho dù không dựa vào tiên khí dây mây và tiên hỏa kia, thực lực bản thân Tần Ninh cũng có thể giết chết Ngọc Tiên, đây là điều không thể nghi ngờ chút nào. Ta nhận ý tốt của ngươi. Tần Ninh cười ha hả nói, nhưng mà tự mình gây phiền toái, tự mình giải quyết, không cho Thái Ất Tiên Tông các ngươi thêm phiền toái mới đúng. Bạch Nguyên Thuần cười một tiếng, không nói gì nữa. Mà lúc này, sương trắng lượn lờ khắp nơi trên bầu trời đảo Huyết Minh, huyết vụ bay lên ở chính giữa, trong lúc mơ hồ đã có xu thế sôi trào. Thấy một màn này, đám cao thủ huyền tiên đến từ các phe lần lượt kích động đứng lên. Lúc trước đảo Huyết Minh mới xuất hiện biến đổi, còn có thể đi vào, mà nay sương trắng và huyết vụ bao phủ, có tính hủy diệt cực mạnh, không người nào có thể tiến vào. Nhưng sau mấy ngày chờ đợi, có vẻ sương trắng và huyết vụ cuối cùng đã bùng nổ đến điểm giới hạn rồi. Tiếp theo, mọi người đều mong đợi có thể tìm được thứ gì đó ở đảo Huyết Minh. Hơn nữa, rốt cuộc có cái gì tồn tại ở đây mà lại có biến đổi thần kỳ như vậy? Có lẽ chỉ mấy ngày sau, hình dáng của đảo Huyết Minh sẽ hiện ra ở trước mặt mọi người. Lúc này, các phe tiếp tục chờ đợi. Nhưng mà trong lòng rất nhiều người đều đã có một nhận thức rõ ràng đối với Tần Ninh. Chỉ là cảnh giới Ngọc Tiên, nhưng nếu ai đắc tội hắn, chắc chắn sẽ phải chết. Bởi vì, Tần Ninh không biết sợ hãi. Hắn cũng không lo lắng đắc tội bất kỳ người nào. Mà bất kỳ người nào cũng đều không làm gì được Tần Ninh. Cứ như vậy. Ba ngày sau. Trong trời đất vang lên một tiếng nổ. Huyễn vụ bay lên trên không đảo Huyết Minh, xông thẳng lên chín tầng trời, khí cuồng bạo vô tận lúc này gào thét lao ra. Toàn bộ bầu trời xung quanh đảo Huyết Minh hoàn toàn biến thành một màu đỏ tươi, giống như máu tươi nhuộm đỏ, tràn ngập ra khắp trời xanh vậy. Đồng thời, sương trắng bốn phía đảo Huyết Minh dần dần tán loạn, biến mất. Hình dáng hòn đảo hiện ra ở trước mặt mọi người. Hòn đảo này ít nhất phải chiếm vạn dặm mênh mông.

ví dụ như Đại La Tiên Vực. Trong các đại tiên châu có tồn tại Kim Tiên, có tồn tại Ngọc Tiên, thực lực mạnh yếu khác biệt. Nhưng là bên trong Đại La Tiên Vực, chỗ mạnh nhất không thể nghi ngờ là Đại La Thiên. Ở trong Đại La Thiên có những thế lực siêu cấp đứng đầu Đại La Tiên Vực. Mà Thái Thượng Tiên Vực cũng không giống nhau. Đông Nguyên, Tây Thiên, Biển Nam Thiên, Bắc Vực, vùng đất Trung Thiên. Vì sao đều là một đại tiên vực, nhưng lại xuất hiện sự biến hóa như vậy? Trên thực tế, điều này có quan hệ rất lớn với thế trời đất. Nếu như nói toàn bộ tiên giới, tiên khí, linh vật thiên địa, linh bảo thiên địa giống như một lu nước. Như vậy một lu nước sẽ bị 12 đại tiên vực chia cắt. Mà ở trong đó, lượng nước mà 12 đại tiên vực lấy được sẽ không giống nhau. Từ xưa đến nay, nhiều năm qua toàn bộ 12 đại tiên vực của tiên giới, nơi được công nhận là đứng thứ nhất chính là Vĩnh Hằng Tiên Vực. Vĩnh Hằng Tiên Vực chính là tiên vực lớn nhất tiên giới, là tiên vực tồn tại nhiều tiên đế tiên tôn nhất, cũng là tiên vực chưa bao giờ bị sửa đổi từ khi tiên giới sáng lập đến nay. 12 đại tiên vực, tiên khí, linh bảo thiên địa ở trong Vĩnh Hằng Tiên Vực là nhiều nhất. Như vậy cũng giống như một miếng ruộng đất bị chia làm 12 phần, nhưng có nơi là ruộng tốt, có nơi là ruộng xấu, hoa màu được trồng ra cũng không giống nhau. Mà tách nhỏ ra tiếp. Ví dụ như ở trong Thái Thượng Tiên Vực, vùng đất Trung Thiên chính là nơi được gọi là ruộng tốt. Ở bên trong vùng đất Trung Thiên, khả năng trở thành nhân vật cấp bậc chí tôn có thể sẽ lớn hơn. Cho nên, người càng mạnh càng sẽ đi đến vùng đất Trung Thiên để tìm kiếm cách đột phá đại đạo. Lâu rồi, vùng đất Trung Thiên sẽ trở nên mạnh hơn. Nếu như ở Biển Nam Thiên, một vị tiên quân đã có thể xưng bá. Nhưng ở vùng đất Trung Thiên, tiên quân lại không thể xưng bá. Có điều tiên quân ở trong vùng đất Trung Thiên căn bản không thể cũng không thèm đi đến Biển Nam Thiên. Bọn họ đã là tiên quân, chính là người đeo đuổi con đường tiên đế tiên tôn, xưng bá ở Biển Nam Thiên. Kìa có ý nghĩa gì? Con đường võ đạo không tiến chắc chắn sẽ lùi. Bất kỳ một vùng trời đất nào, nói chung đều có quy tắc này. Cho dù là ở trong Thương Mang Vân Giới, thế lực khắp nơi ở các vùng trời đất cũng là như vậy. Cửu Thiên Vân Minh là thế lực lớn nhất chư thiên vạn giới do Vô Thượng Thần Đế khai sáng. Cho nên Cửu Thiên Vân Minh là khu vực cao quý nhất lại không thể vượt qua ở Thương Mang Vân Giới. Những phe khác ở trong các khu vực khác sẽ vĩnh viễn không có cách nào vượt qua Cửu Thiên Vân Minh. Thấy ba người đều không nhận ra Cửu Thiên Huyền Tiên bên trong quan tài, Tần Ninh chậm rãi nói, người này dù đã chết đi rất lâu, nhưng khí độ Cửu Thiên Huyền Tiên để lại trong cơ thể chưa từng tiêu tán. Khí độ? Còn có thể dựa vào khí độ để nhìn ra đây là một vị Cửu Thiên Huyền Tiên sao? Thấy ba người không hiểu, Tần Ninh tiếp tục nói, Cửu Thiên Huyền Tiên không giống với Huyền Tiên, Ngọc Tiên, Kim Tiên, chính là ở mỗi một cảnh giới đều cần trải qua tiên kiếp. Phàm là Cửu Thiên Huyền Tiên trải qua tiên kiếp, dù chỉ là cấp bậc một tầng trời cũng có một loại khí độ được trời đất công nhận. Liên quan tới khí độ Cửu Thiên Huyền Tiên, đây là lần đầu tiên ba người được nghe nói. Phải biết cho dù là Giao Tử Huyên hay là Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần đều từng tiếp xúc với Cửu Thiên Huyền Tiên. Ở trong vùng biển Thái Ất này, Cửu Thiên Huyền Tiên được năm đại bá chủ tôn sùng là thần linh trên thực tế đều không hiếm thấy ở trong thế lực của mỗi người bọn họ. Cửu Thiên Huyền Tiên Cửu Trọng Thiên, lột xác 9 lần tiên kiếp. Dịch Tinh Thần không khỏi nói, thành quân vô cùng khó khăn, khó như leo lên trời vậy. Tần Ninh nhìn Dịch Tinh Thần một cái, không khỏi nói, thành quân khó như leo lên trời, vậy thành thần há chẳng phải là khó như leo lên trời trên cả trời sao? À! Dịch Tinh Thần bị Tần Ninh chặn họng, á khẩu không trả lời được. Cảnh giới tiên nhân có 9 cảnh giới, đến Cửu Thiên Huyền Tiên chính là trình độ cao nhất. Từ Cửu Thiên Huyền Tiên đến cảnh giới tiên quân chính là một trình độ khác. Một điểm này, ai cũng biết. Đối với những người đã vượt qua cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên mà nói, đương nhiên là những cấp bậc tiếp theo sẽ càng khó hơn. Nhưng đối với người còn chưa tới cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên mà nói, đương nhiên cái trước cũng đã rất khó rồi. Chứ đừng nhắc tới thành thần. Tần Ninh tiếp tục phá vỡ phong ấn của những cái quan tài này. Từng cái quan tài gỗ bị mở ra. Từng thi thể hiện ra ở trước mặt đám người. Có một vài thi thể bên trong quan tài được bảo tồn hoàn hảo, có vài cái lại đánh nát thân thể. Thậm chí còn không có cả đầu. Cũng không khó để nhìn ra mỗi một thi thể đều được dọn dẹp rất cẩn thận. 36 vị Cửu Thiên Huyền Tiên. Bạch Hạo Vũ cũng kinh ngạc nói, đều chết ở chỗ này, được người ta mai táng, vậy trên hòn đảo này có tồn tại tiên quân hay không? Nếu đây là nơi ở của một vị tiên quân, vậy bọn họ tới chuyến này là đúng. Bạch Hạo Vũ cười ha hả nói, Giao Tử Huyên, xem ra lần này không uổng công đuổi giết ngươi rồi. Hắn ta theo dõi Giao Tử Huyên từ biển Bắc Tiên đến vùng biển Thái Ất của biển Đông Tiên. Vốn nghĩ đây chỉ là một vùng biển hoang vắng, không nghĩ tới lại có tung tích của tiên quân tuyệt thế. Tần Ninh lại gia tăng phong ấn, khép quan tài lại. Đừng quấy rầy bọn họ ngủ. Bốn người đứng ở bên cạnh hố sâu, Tần Ninh chuẩn bị để ba người khôi phục phần mộ này lại như cũ.

có thể cường hóa thân xác thể chất và hồn phách. Bạch Hạo Vũ mở miệng nói, nhưng mà kim thiềm huyền thạch là màu vàng, lại giống như tam túc kim thiềm. Bạch Hạo Vũ nói đến một nửa, chỉ thấy Tần Ninh không ngừng dùng hai tay xoa xoa miếng sắt. Mà vụn ở bên ngoài miếng sắt không ngừng rơi ra. Dần dần, có ánh sáng màu vàng nhàn nhạt xuất hiện. Ngay sau đó, miếng sắt lớn chừng bàn tay ở trong tay Tần Ninh đã hóa thành hình dạng tam túc kim thiềm nho nhỏ. Đây là... Ba người đều sửng sốt. Tần Ninh lại cầm tiểu kim thiềm kia lên. Nhập ngọc trung kỳ. Sự thay đổi của Lưu Ly Ngọc Tiên thể có thể thấy bằng mắt thường. Trong lòng ba người Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần, Giao Tử Huyên không hẹn mà cùng đồng thời xuất hiện một loại thực vật. Sao vậy? Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của ba người, Tần Ninh hất tay một cái, tam túc kim thiềm màu vàng trong lòng bàn tay hắn đã hóa thành từng mặt vụn, bay xuống đầy đất. Kim thiềm huyền thạch ẩn chứa khí kim tinh, vốn dĩ có thể giúp cảnh giới tiên nhân ngưng tụ thân xác thể chất, thăng hoa hồn phách. Bây giờ ta là Ngọc Tiên nhập ngọc sơ kỳ, mượn kim thiềm huyền thạch để tăng lên không thể tốt hơn nữa. Có vấn đề gì không? Nghe nói như vậy, ba người lại ngây ra. Có vấn đề gì không? Có vấn đề rất lớn được không? Đúng là nó dùng để tăng thể chất hồn phách của tiên nhân, nhưng đó cũng là sau khi cắn nuốt, từ từ tiến triển. Nào có ai như ngươi, trực tiếp cắn nuốt, sau đó tăng lên. Đây là điều mà con người có thể làm được sao? Tần Ninh tùy tiện nói, các ngươi nghĩ sai rồi, lúc trước đánh nhau với mấy vị huyền tiên, mượn áp lực của bọn họ, kim thể viên mãn của ta hoàn toàn thăng hoa, trở thành Lưu Ly Ngọc Tiên thể, vốn chỉ còn thiếu một bước sẽ là Ngọc Tiên nhập ngọc trung kỳ. Kim thiềm huyền thạch vừa vặn giúp ta bước ra bước cuối cùng này. Được rồi. Giải thích như thế cũng hợp lý. Nhưng mà sao lại khiến người ta khó mà tiếp nhận như thế chứ? Tiếp đó, Tần Ninh tiếp tục tìm tòi trong đại điện. Nhưng mà cũng không phát hiện ra gì. Nơi đây bị phá hủy rất nhiều, hơn nữa đã qua nhiều năm, có một vài phát hiện tình cờ đã coi như không tệ rồi. Tiếp theo, bốn người rời đi, lại đến một tòa cung điện khác. Trong cung điện này đã có người đến trước. Khi bốn người Tần Ninh đi đến, hai tên võ giả canh giữ ở cửa nhìn chằm chằm bốn người. Một người trong đó hừ lạnh nói, đây là chúng ta phát hiện trước, các ngươi mau rời đi. Nghe nói như vậy, mấy người trong điện cũng là rối rít xuất hiện. Một vị Ngọc Tiên cầm đầu nhìn thấy Tần Ninh, sắc mặt lập tức sụp đổ. Bột! Người đàn ông trung niên dẫn đầu vỗ vào đầu Kim Tiên vừa mở miệng, quát mắng, nói kiểu gì đấy. Lúc này Ngọc Tiên cầm đầu xoay người, nhìn về phía Tần Ninh, chắp tay cười nói, Tần Ninh cung chủ, đám nhãi con này có mắt không thấy Thái Sơn, ngươi đừng nóng giận. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ, đi ngay bây giờ. Vừa nói, người đàn ông vừa định dẫn mấy người rời đi. Tần Ninh khoát tay một cái nói, các ngươi phát hiện trước, các ngươi cứ tiếp tục dò xét đi, chúng ta đi. Vừa nói, Tần Ninh vừa dẫn ba người rời đi. Cho đến khi nhìn thấy bốn người Tần Ninh đã rời đi thật, người đàn ông dẫn đầu mới thở phào nhẹ nhõm. Đậu má ngươi! Xoay người nhìn thanh niên trước mặt, người đàn ông dẫn đầu mắng, người này mà ngươi lại dám đuổi hắn đi. Lần sau gặp được hắn, trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Ta nghe trai chủ của Huyền Nguyệt trai. Lý Huyền Nguyệt nói, người này đã giấc huyền tiên ngọc tiên của Vạn Tiên Lâu, tên nhóc ngươi sáng mắt ra chút, đó là cung chủ Nguyên Hoàng Cung. Tần Ninh. Cùng lúc đó, bên kia. Tần Ninh rời đi cảm thấy rất tốt. Rất thoải mái. Danh tiếng của hắn dường như đã được truyền ra giữa các thế lực khắp nơi ở vùng biển Thái Ất rồi. Đây là một chuyện vô cùng tốt. Danh tiếng truyền ra, vang khắp vùng biển Thái Ất. Đây mới chỉ là bước đầu tiên. Tiếp theo phải để danh tiếng vang xa ở toàn bộ biển Đông Tiên. Tìm đồ đệ. Tìm phu nhân. Không tồn tại. Hắn phải để các đồ đệ, các phu nhân tìm được mình. Dĩ nhiên. Nếu như các đồ đệ, các phu nhân của mình không có một ai ở trong Thái Thượng Tiên Vực, vậy hình như mình vẫn luôn làm không công. Nhưng cũng chưa chắc. Quân Phụng Thiên nhất định là đang ở Thái Thượng Tiên Vực. Không biết bây giờ hắn ta như thế nào? Bốn người tiếp tục đi trong Vĩnh Thành, dọc đường gặp phải một ít tiên nhân đến từ các phe thấy Tần Ninh đều rối rít né tránh. Dẫu sao nhỡ may xui xẻo đụng phải Tần Ninh sẽ không có kết cục gì tốt. Cho dù là nhân vật cảnh giới huyền tiên tam thai, tứ thai cũng không thể làm gì được Tần Ninh. Mà trong khoảng thời gian này, bốn người cũng đã phát hiện không ít thứ tốt trong cung điện hoang tàn. Trong đó có mấy thứ có tác dụng kỳ diệu để ba người Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần, Giao Tử Huyên khôi phục. Nhưng mà ba người chém giết đánh nhau thái quá, thương thế quả thực là rất nặng. Nếu muốn hoàn toàn khôi phục, kiểu gì cũng phải dùng tiên dược thần kỳ. Nơi đây mặc dù huyền diệu, nhưng thời gian đã trôi qua quá lâu rồi, rất nhiều thứ đã không thấy tung tích, hoặc là bị thời gian hủy diệt, không còn được như trước nữa. Nhưng mà đúng là võ giả các phe đến đây cũng lấy được một ít cơ hội. Trên hải đảo rộng lớn này, giữa núi rừng rậm rạp, trong một cung điện cổ xưa, bốn người Tần Ninh đi ra khỏi một cung điện cổ. Giờ phút này hai người Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần nhìn có vẻ đã có tinh thần hơn. Hai người đi theo Tần Ninh suốt quãng đường này cũng đã nhìn thấu một ít bản lĩnh của Tần Ninh. Hắn chỉ cần thuận miệng là có thể nhận xét được về đan dược. Hắn cũng có thể ung dung phá giải phong ấn trong di tích cổ. Hình như Tần Ninh còn tinh thông cả đan thuật, khí thuật, trận thuật. Không sai, là tinh thông. Nếu như chỉ là hiểu biết qua loa, hai người cũng không kinh ngạc như vậy. Nhưng mà tinh thông, đó hoàn toàn là một đẳng cấp khác. Vừa rồi hai viên cửu luyện thiên thần đan kia quả thực là phi phàm, ta từng thấy ghi chép trong sách cổ, phương pháp luyện chế đan dược đó bây giờ đã thất truyền, ở cổ tịch bên trong thấy qua ghi lại, không có tiên đan sư nào có thể luyện chế ra được. Dịch Tinh Thần thở dài nói, không nghĩ tới lại có thể gặp được ở chỗ này. Mà điều càng vui hơn chính là, Tần Ninh đã cho hắn ta và Bạch Hạo Vũ hai viên cửu luyện thiên thần đan, khiến cho thể chất ngọc tiên của hai người càng thêm ngưng tụ. Năm cảnh giới chân tiên đến thiên tiên là một tầng, mà kim tiên, ngọc tiên là tầng thứ hai. Huyền tiên vượt qua ngọc tiên chính là một tầng mới khác. Giao tử huyên chính là cảnh giới huyền tiên. Hai người Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần cũng là nhân vật ngọc tiên đỉnh phong chân chính, hai người cũng không sợ đánh nhau với cảnh giới huyền tiên nhất thai, nhị thai. Nhưng giao tử huyên là ngoại lệ. Tộc Tam Vĩ Lân Giao là tộc tiên thú mạnh nhất trong toàn bộ biển Bắc Tiên. Bản thân giao tử huyên cũng là một vị thiên tài sáng chói. Bốn người chuẩn bị tiếp tục đi vào sâu trong di tích cổ. Đối với võ giả mà nói, thăm dò di tích cổ chính là như vậy, đi tìm tòi từng chỗ một. Bất kỳ dấu vết nào cũng không thể bỏ qua mới có thể nghiệm chứng sự huyền diệu kỳ lạ ở trong di tích cổ. Phần lớn thời gian đều vô cùng nhàm chán, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút. Bởi vì lúc nào cũng sẽ có thể xuất hiện tình huống ngoài dự đoán. Lúc bốn người Tần Ninh đang chuẩn bị tiếp tục thăm dò, ở chỗ sâu phía trước đột nhiên có một luồng ánh sáng bay lên trời. Tiếp đó, ầm ầm, tiếng nổ chấn động trời đất bộc phát ra. Toàn bộ hải đảo lúc này đều rung rẩy. Những tiếng nổ vang lên liên tiếp cứ như lúc nào cũng có thể lật đổ toàn bộ hải đảo. Tất cả mọi người đều bị một màn này làm cho chấn động. Có người gây ra? Có thể lắm. Đi xem một chút. Ngay lập tức, từng bóng người đi về phía phát ra tiếng nổ. Những tiếng nổ kinh thiên động địa vang khắp trong trời đất, từng bóng người cũng vội vàng đến gần. Đương nhiên bốn người Tần Ninh cũng bay lên, lao nhanh về hướng có luồng ánh sáng và tiếng nổ tung kia. Cách 10 dặm, bên trong khu vực bị ánh sáng bao phủ. Mà ở bên trong cột ánh sáng kia, từng phế tích cung đình giống như bị gió lớn cuốn lên, trên mặt đất xuất hiện một tế đài. Giờ phút này, trên tế đài ngưng tụ ra từng sợi tơ màu máu. Những sợi tơ màu máu kia đổ vào bên trong tế đài, không ngừng lan truyền, không ngừng hội tụ vào chính giữa. Nhưng đột nhiên, những sợi tơ máu dừng lại. Mà ở xung quanh tế đài lại ngưng tụ ra từng bóng người hư ảo kinh khủng. Những bóng người kia đều cầm binh khí trong tay, nhìn chằm chằm mấy người đứng trên tế đài. Bỗng nhiên, từng bóng người hư ảo trực tiếp cầm binh khí lao về hướng mấy người. Mấy người cũng bắt đầu chống lại. Giờ phút này đã có không ít người đứng xung quanh xem. Tần Ninh cũng nhìn ra hình dáng của mấy người trong đó. Dạ. Cửu Anh thò đầu ra, kinh ngạc nói, là đám người Bạch Y Nhân, Khổng Kha Thừa. Tần Ninh tùy tiện nói, đi giúp bọn họ. Cửu Anh gật đầu, bóng người trực tiếp lao ra. Bây giờ Cửu Anh nhưng cũng là một con thú dữ thực lực ngọc tiên chân chính. Cả người nó bay lên không, hóa thành trăm trượng, xông về phía chùm tia sáng. Một tiếng bịch vang lên, thân thể Cửu Anh xuất hiện ở bên trong cột ánh sáng, bộc phát ra sát khí kinh khủng. Leo lên. Cửu Anh quát một tiếng. Mấy bóng người nhảy lên trên lưng Cửu Anh. Nó nhìn từng bóng dáng võ giả hư ảo xung quanh đằng đằng sát khí lao tới, hừ một tiếng, hai cánh mở ra muốn bay vùng vụt rời khỏi nơi đây. Nhưng một giây sau, ầm, tiếng va chạm ngột ngạt vang lên. Chính cái đầu diễu võ dương quai của Cửu Anh va vào bên ngoài chùm tia sáng, thân thể to lớn từ từ rơi xuống đất. Vào thì dễ, ra lại vô cùng khó khăn. Cửu Anh rơi xuống đất, chính cái đầu đều choáng váng, đứng không vững. Nhưng chỉ trong vòng mấy giây, đám người Bạch Y Nhân đã lần lượt bị những hư ảnh kia áp chế. Rất nhiều hư ảnh ngưng tụ ra có thực lực kim tiên, cũng có thực lực ngọc tiên, mấy vị kim tiên, ngọc tiên căn bản không chống đỡ được. Cho đến lúc này, Cửu Anh mới lắc lắc chính cái đầu, mơ mơ màng màng nói, đầu má. Mấy bóng người đánh về phía Cửu Anh. Nó lại không chút khách khí, trực tiếp đánh trả. Trận chiến lập tức bắt đầu. Rất nhanh, Cửu Anh đã thu hút sự chú ý của mấy chục hư ảnh, rơi vào khổ chiến, mà mấy người Bạch Y Nhân, Khổng Kha Thừa cũng khó khăn chống cự. Nhưng số lượng hư ảnh sinh ra lại càng ngày càng nhiều. Dạ. Cho dù Cửu Anh là cường giả Ngọc Tiên, nhưng lúc này cũng không chịu nổi. Những hư ảnh cấp bậc Ngọc Tiên, cấp bậc Kim Tiên này quá đáng sợ. Hoàn toàn giống như từng vị Kim Tiên Ngọc Tiên chân chính còn sống, còn có thể thi triển ra đủ loại tiên quyết, lực bộc phát kinh người. Đừng kêu la nữa. Bóng người Tần Ninh cũng xuất hiện ở bên trong cột ánh sáng, khiển trách, ai bắt bình thường ta bảo ngươi tu luyện, ngươi chỉ biết lười biếng. Cửu Anh không thể cãi được. Tần Ninh xuất hiện ở bên trong cột ánh sáng, bàn tay nắm chặt, diễn ma tiên đao xuất hiện. Hắn chém ra một đao. Ánh sáng đèn nhánh xé rách không gian, trực tiếp đánh tan mười mấy bóng người đánh tới. Những hư ảnh này đều bùng nổ thực lực cấp bậc Ngọc Tiên, Kim Tiên, mà Tần Ninh là nhập Ngọc Trung Kỳ, bây giờ đối mặt với bất kỳ cấp bậc nào của cảnh giới Ngọc Tiên cũng không thành vấn đề. Tần Cung Chủ. Tần Cung Chủ. Mấy người Bạch Y Nhân, Khổng Kha Thừa thấy Tần Ninh đến, ai nấy đều giống như được an định tâm hoàn, vô cùng yên lòng. Không sao chứ? Bạch Y Nhân lập tức gật đầu nói, chúng ta cũng không biết sao lại khởi động phong ấn chỗ này, liền bị chùm tia sáng này bao phủ. Bọn họ cũng không nghĩ tới trong lúc vô tình lại chạm vào cơ quan nơi này. Làm sao bây giờ? Chùm tia sáng này vào dễ ra khó, giải quyết những hư ảnh này trước đã. Ngay lập tức, mấy bóng người tiếp tục xông ra theo Tần Ninh. Y Nhân. Chẳng qua là rất nhanh, lại có từng bóng người chạy tới. Các nhân vật lớn của Thái Ất Tiên Tông đã đến. Bạch Nguyên Thuần, Văn Thiên Thụy, Bạch Nguyên Thủy và mấy vị cường giả huyền tiên dẫn theo một nhóm Ngọc Tiên, Kim Tiên Tiên Nhân, lập tức tiến vào bên trong cột ánh sáng. Những hư ảnh kia không ngừng bị giết chết, nhưng đồng thời lại có nhiều hư ảnh hơn ngưng tụ ra. Bạch Nguyên Thuần ngạc nhiên nói, chuyện gì xảy ra vậy? Ngay lập tức đã có đệ tử giải thích một lần nữa. Đây là một loại phong ấn cổ xưa. Tần Ninh nghiêm túc nói, cứ giết những hư ảnh này trước rồi nói sau. Lần này, có các tiên nhân của Thái Ất Tiên Tông đến, số lượng những hư ảnh kia dần dần giảm bớt. Nhưng mà ở xung quanh chùm tia sáng kia vẫn không ngừng có hư ảnh ngưng tụ ra. Giống như giết mãi không hết vậy. Tần Ninh cau mày lại, giờ phút này có đám cao thủ huyền tiên như Bạch Nguyên Thuần ở đây, hắn đã có thể thoát thân. Đi tới giữa tế đài. Tần Ninh nhìn chằm chằm dưới chân tế đài. Dòng máu chảy được một nửa liền dừng lại. Là lực lượng trận pháp phong ấn không đủ. Tần Ninh không ngừng đưa hai tay ngưng tụ ra từng tiên văn. Ngay sau đó, từng tiên văn kia bám vào trong mặt đất tế đài. Ánh sáng không ngừng lóe lên. Đột nhiên, tia máu bên ngoài tế đài tiếp tục chuyển động. Có hai vị đệ tử Kim Tiên đã chết, còn có mấy vị trưởng lão Ngọc Tiên cũng bị thương. Mấy người Bạch Y Nhân, Khổng Kha Thừa lần lượt thở phào. Cũng may Tần Ninh tới kịp thời, các cường giả của Thái Ất Tiên Tông cũng đã tới. Nếu không, bây giờ mấy người bọn họ đã là thi thể. Hư ảnh ngừng ngưng tụ. Có người nhìn Tần Ninh giữa tế đài bằng ánh mắt kinh ngạc. Lúc này Tần Ninh cũng đi đến. Cảm ơn Tần Ninh cung chủ. Bạch Nguyên Thuần khách khí nói. Không có gì. Tần Ninh đưa mắt nhìn chằm chằm tế đài. Dòng màu vẫn đang chảy, sợi tơ tiếp tục lan tràn. Đám tiên nhân tụ tập đến xung quanh chùm tia sáng cũng rối rít đưa mắt nhìn, vô cùng tò mò. Bọn họ không quan tâm đến người của Thái Ất Tiên Tông sống hay chết, chỉ quan tâm rốt cuộc là cái quỷ gì mới có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Máu trên tế đài vẫn còn đang chuyển động. Cuối cùng, máu tươi hội tụ đến trung tâm tế đài. Ngay sau đó, người nào cũng chăm chú đưa mắt nhìn vào giữa tế đài. Ở nơi đó, máu tươi hóa thành sợi tơ máu kết nối với nhau, giống như ngưng tụ thành một đóa tử huyên hoa. Cánh hoa tử huyên hoa được hình thành từ những tia máu nhàn nhạt, rất sống động. Dần dần, những cánh hoa kia tụ tập lại, ngưng tụ thành một thể. Giống như hóa thành một nụ hoa cao trăm trượng, hoàn toàn khép lại. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn một màn này. Trong nháy mắt kế tiếp, ở giữa nụ hoa, đột nhiên có một luồng ánh sáng bay lên trời. Nhiều nhụy hoa phun lên trời cao. Ở giữa nhụy hoa kia dần dần ngưng tụ ra một bóng người hư ảo. Bóng người hư ảo ngưng tụ từng bước một, dần dần gia tăng. Khuôn mặt, dáng người, cơ thể dần dần ngưng tụ. Mà ngay sau đó, hai tay nhẹ nhàng nâng lên. Hai bàn tay không tì vết như bạch ngọc xòe ra, từng phù ấn màu đỏ nhạt ngưng tụ. Những phù ấn kia hóa thành từng bùa chú cổ xưa màu xanh, lao lên không trung, biến mất không thấy. Đây là... Ba người dịch tinh thần, Bạch Hạo Vũ cùng với Giao Tử Huyên thấy một màn này, sắc mặt rung lên. Hoang Thần Cung, Đạm Thai Hinh. Ba người nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Một giây sau, ba người nhìn về phía Tần Ninh đang ở bên trong cột ánh sáng. Cô gái này chính là vị cung chủ Đạm Thai Hinh của Hoang Thần Cung đã biến mất 2 vạn năm trước. Bạch Hạo Vũ nói thẳng, Hoang Thần Cung là một thế lực siêu cấp của biển Nam Tiên chúng ta, có 4 vị cung chủ, tất cả đều là nhân vật cấp bậc cửu thiên huyền tiên. Vị này tên là Đạm Thai Hinh, 2 vạn năm trước đột nhiên mất tích, đến bây giờ vẫn chưa có bất kỳ tung tích nào. Đạm Thai Hinh, Hoang Thần Cung. Tần Ninh không khỏi cau mày lại. Mà ngay lúc này, bên trong huyết sắc tử huyên hoa lại có một bóng người nữa bay lên trời. Người nọ có dáng người cao lớn uy vũ, khí lực mạnh mẽ, khí thế kinh người. Đây là Càn Khôn Điện, điện chủ Hạ Hầu Chú. Giao Tử Huyên lẩm bẩm nói, cũng đã biến mất vào 2 vạn năm trước. Càn Khôn Điện, một trong những thế lực siêu cấp của biển Bắc Tiên, thực lực không chênh lệch mấy với tộc Tam Vĩ Lân Giao. Hạ Hầu Chú điện chủ này cũng là một nhân vật cấp bậc cửu thiên huyền tiên vô địch. Ở trong biển Nam Thiên, cửu thiên huyền tiên chính là vô địch. Những người khác đều không nhận ra Đạm Thai Hinh đến từ Hoang Thần Cung và Hạ Hầu Chú đến từ Càn Khôn Điện, nhưng mà ba người Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần, Giao Tử Huyên lại biết. Hai vị này đều đã mất tích vào 2 vạn năm trước. Nhưng vào lúc này, Dịch Tinh Thần lại biến sắc cứ như nhớ ra chuyện gì, lẩm bẩm nói, ta nhớ năm đó 5 vị cửu thiên huyền tiên đứng đầu biển Nam Thiên cùng nhau biến mất. Chẳng lẽ? Hắn ta vừa dứt lời, Giao Tử Huyên và Bạch Hạo Vũ đều sững sờ. Chắc hẳn. Không thể nào. Ba người đột nhiên ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm. Nhưng vào lúc này, ở trong tử huyên hoa, bóng người thứ 3 bay lên trời. Ngay sau là bóng người thứ 4, thứ 5 Bắt Đấu Diêm. Tiên nhân tuyệt đỉnh của gia tộc Bắt Đấu biển Tây Tiên. Vị kia là Bạch Hạo Vũ đưa mắt nhìn bóng người thứ 4 đứng yên giữa không trung, hoàn toàn sững sờ. Là người năm đó biến mất của Hạo Thiên Phủ chúng ta. Thác Bạc Nghiễn đại nhân. Bạch Hạo Vũ ngây người. Thác Bạc Nghiễn, một nhân vật cửu thiên huyền tiên tuyệt đỉnh chân chính, đến từ Hạo Thiên Phủ, chính là một trong 5 đại phủ chủ năm xưa của Hạo Thiên Phủ, thân phận địa vị cực cao. Năm đó Thác Bạc Nghiễn biến mất cùng với Bắt Đấu Diêm, Hạ Hầu Chú, Đạm Thai Hinh. Nhưng bây giờ, 4 người đều xuất hiện ở chỗ này. Nhưng mà đây chỉ có hư ảnh của 4 nhân vật lớn cấp bậc huyền tiên cửu phẩm tuyệt đỉnh, còn về việc có phải 4 người chết ở chỗ này hay không, không ai có thể chắc chắn được. Không đúng. Bạch Hạo Vũ đột nhiên nói, trừ 4 người bọn họ ra, năm đó còn có 1 nhân vật lớn nữa. Nghe thấy lời này, Giao Tử Huyên cũng khẳng định nói, không sai, còn có 1 nhân vật lớn nữa. Biển Nam Tiên, Thánh Thiên Tiên Tông, Đào Vĩnh Thịnh. Dịch Tinh Thần cũng nghĩ ra, lại đưa mắt nhìn về phía Tử Huyên Hoa lần nữa. Chẳng qua là trong nhụy hoa lại không còn xuất hiện một bóng người nào nữa. Tiền bối Đào Vĩnh Thịnh thì sao? Trong lòng 3 người đều vô cùng khó hiểu. Nhưng so sánh với sự khó hiểu của 3 người, những võ giả khác trong vùng biển Thái Ất lại cực kỳ cẩn thận. Tử Huyên Hoa này là cái gì? 4 người kia lại là người nào? Dẫu sao, vùng biển Thái Ất đối với những tiên nhân ở đây mà nói, đây đã là một nơi rất lớn rồi. Vùng biển Thái Ất chỉ là một trong 7 biển của biển Đông Tiên thôi. Mọi người không tiếp xúc được, đương nhiên sẽ không có vẻ khiếp sợ như vậy, chỉ là cẩn thận đề phòng 4 hư ảnh này sẽ không làm thương tổn bọn họ thôi. Thấy 4 hư ảnh đứng giữa không trung không nhúc nhích, nhưng dường như mỗi 1 hư ảnh đều đang đưa tay ngưng tụ dấu ấn gì đó, 4 cái ấn kia rối rít phá không lao ra, bay về phía hư không, biến mất không thấy. Đó là cái gì? Đưa tin. Có thể là thế. Vậy 4 vị này đang muốn truyền tin cho người nào sao? Không ít Ngọc Tiên, Kim Tiên đều không ngừng suy đoán. Tần Ninh đưa mắt nhìn, lại bình tĩnh nói, theo như lời của 3 người các ngươi thì 4 vị này đều là cửu thiên huyền tiên, như vậy chắc hẳn bọn họ đang ngưng tụ vạn lý truyền âm tiên, chỉ có cửu thiên huyền tiên mới có khả năng này. Nhưng mà 4 người này đều đã chết. Dịch Tinh Thần không khỏi thở dài nói, 2 vạn năm trước, Đào Vĩnh Thịnh của Thánh Thiên Tiên Tông, Hạ Hầu Chú của Càn Khôn Điện, Đạm Thai Hinh của Hoang Thần Cung, Bắt Đấu Diêm của gia tộc Bắt Đấu cùng với Thác Bạc Nghiễn của Hạo Thiên Phủ, 5 vị cường giả cửu thiên huyền tiên đứng đầu chân chính này đã dẫn 1 nhóm cửu thiên huyền tiên rời đi, dường như là phát hiện ra cái gì đó. Nhưng sau đó, 5 người này đều biến mất không có tin tức, 5 thế lực đứng đầu 4 vùng biển của biển Nam Thiên đã phái người đi tra hỏi, kết quả là không thu hoạch được gì. Lại đột nhiên xuất hiện ở một hải đảo nho nhỏ của vùng biển Thái Ất này. Vạn lý truyền âm tiên. Bạch Hạo Vũ đột nhiên nói, Tần cung chủ có ý là 4 vị này đang truyền âm. Không phải là truyền tin cho các thế lực như gia tộc Bắt Đấu, Càn Khôn Điện chứ? Chắc là vậy. Tần Ninh gật đầu. Tần Ninh tiếp tục nói, giống như vùng đất này sẽ náo nhiệt hẳn lên. Náo nhiệt hẳn lên. Tần Ninh nhìn về phía Tử Huyên Hoa, chậm rãi nói, được rồi, chúng ta rút lui đi. Rút lui.